Xin chào quý thính giả của kênh Đọc Truyện Ngôn Tình. Các bạn thân mến, hôm nay Bảo Thanh đã trở lại và sẽ cùng đồng hành với tất cả các bạn trong một bộ truyện mới thuộc thể loại truyện tin mang tên Nữ Bàng Chủ. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ và đón nghe những câu chuyện tiếp theo nha các bạn. Và bây giờ chúng ta còn chần chờ gì nữa đúng không nào? Hãy cùng bắt đầu và theo dõi những tình tiết cũng như diễn biến của câu chuyện nha. Chương 1: Đau thương. Nắng quá, nắng muốn cháy da cháy thịt, ai cũng nhanh nhanh tìm chỗ trú cái nắng oi ả giữa buổi trưa hè. Nếu không phải công việc bắt buộc thì chẳng ai muốn ra ngoài vào cái buổi trưa nắng gắt như thế này cả. Nó đứng đợi ba ở trước cổng trường mà chẳng thấy ba nó đến. Chắc hôm nay ba bận chờ khách, thôi mình tự về cũng được. Nó nghĩ thầm rồi bước chân men theo vỉa hè mà về nhà. Ba nó làm nghề đạp xích lô, nhà nó cũng khá xa trường học, nên ba thường vẫn chở nó đi học, đón nó về trên chiếc xích lô cà tàng đó. Nhà nó nghèo lắm, trước đây gia đình nhà ba nó giàu hơn gia đình nhà mẹ nó, nên ông nội không đồng ý cho ba nó cưới mẹ. Nhưng vì ba yêu mẹ nó quá, đã từ bỏ cái gia đình cao sang đó để đến với mẹ. Khi ba nó đi, ông nội nó chẳng cho ba nó cái gì cả. Ba mẹ nó đã từ hai bàn tay trắng làm nên như bây giờ. Hồi trước, gia đình nó cũng khá khá do ba mẹ nó chịu khó làm ăn. Nhưng mẹ nó không hiểu sao một năm nay đổ bệnh đau ốm triền miên. Suốt ngày phải đi bệnh viện, ba nó phải bán nhà để chữa bệnh cho mẹ. Dành dụm được một ít, ba nó lại mua một căn nhà nhỏ hơn. Bán cả xe máy, ba nó mua một chiếc xích lô cũ mềm nhưng sửa sang một chút cũng dùng để chở khách được. Mẹ ốm nên cũng không làm gì được, chỉ ở nhà đan mấy cái chổi bán đỡ tiền mua rau. Nó đi lang thang về nhà thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của ba nó. Băng băng, băng băng ơi, chờ ba với. Ba nó nghiến nghiến khỏi chiếc xe xích lô gọi theo nó. Nó tên là Phạm Băng Băng, năm nay mới 10 tuổi, thông minh, xinh xắn, đáng yêu, là một đứa con ngoan, hiền và hiếu thảo. Nó quay đầu nhìn thấy ba nó đang cười thật tươi, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo. Nó nhìn mà thương ba nó lắm. Băng băng, ba xin lỗi, bữa nay đông khách nên ba đến trễ. Ba có cái này cho con nè. Ba nó cười và đưa cho nó một túi đồ gì đó. Cái gì vậy ba? Nó cười híp mắt thích thú. Con lên xe đi, rồi mở ra xem là biết mà. Ba nó nói rồi ôm nó lên xe, vừa đi vừa cười tươi rói. Wow, ba ơi, đẹp quá. Nó kêu lên một cách sung sướng khi nhìn thấy món đồ mà ba nó mua. Đó là một đôi giày vải rất xinh xắn. Con có thích không? Bữa nay có người khanh bo thêm tiền cho ba, nên ba mua cho con đó. Đôi giày của con cũng cũ rồi nhỉ. Ba nó cười hiền. Nó nhổm người lên lấy chiếc khăn đeo cổ của ba nó, lau lau những giọt mồ hôi chảy long tong. Con cảm ơn ba. Hi hi, con sẽ giữ cho nó thật cẩn thận. Ừ, con gái cưng của ba, chúng ta đi về thôi. Hai ba con vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ba nó yêu mẹ nó nhất trên đời, dù nhà nó có nghèo đi chăng nữa thì nó vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm. Về đến nhà, nó xuống xe, chạy lon ton vào khoe với mẹ. Mẹ ơi, ba mua giày mới cho con nè mẹ. Nó gọi từ cổng gọi vào, chẳng thấy mẹ nó thưa gì cả. Nó đi xuống căn bếp sập sệ để tìm xem mẹ nó có nấu cơm dưới đó hay không. Bỗng nó nhìn thấy mẹ nó ngã xoài dưới đất, nó liền kêu to. Mẹ ơi, mẹ! Mẹ bị sao vậy mẹ? Hu hu, ba ơi ba xuống đây nhanh lên, mẹ là bị bệnh nữa rồi ba ơi, hu hu. Gì thế con? Ba nó chạy vội vào căn bếp, nhìn thấy mẹ nó như vậy, ba nó hoảng hốt. Băng băng, con tránh ra để ba đưa mẹ đến bệnh viện, mau mau kẻo không kịp con ơi. Ba nó bế mẹ nó ra xích lô rồi dặn nó. Con cứ ở nhà nha, kiếm cái gì đó đi ăn đi, ba mẹ sẽ về ngay thôi. Dạ, ba đi cẩn thận nha ba. Nó đưa tay, lau hai hàng nước mắt chảy dài rồi bước vào nhà. Nó lục lọi thấy bát cơm nguội mà mẹ nó để trên bàn. Nó thấy bụng sôi lên ùng ục, thế là nó nhào vào ăn hết bát cơm trộn với nước mắm. Với một con bé 10 tuổi như nó, vẫn chưa ý thức được bệnh tình của mẹ nó như thế nào. Nó chỉ biết mỗi lần mẹ nó ngất, ba nó lại bảo mẹ phát bệnh phải đưa vào bệnh viện. Và mỗi lần mẹ nó phải vào bệnh viện là y như nó lại phải bán đi một thứ gì đó. Chương 2. Buổi tối, ba nó đạp chiếc xe xích lô về nhà. Nó không thấy mẹ, nó lo lắng chạy ra hỏi ba. Ba ơi, mẹ phải nằm bệnh viện hả ba? Mẹ có sao không ba? Nó ngây ngô hỏi mà không nhìn vào đôi mắt rơm rớm nước mắt của ba. Ừ, mẹ không sao đâu con. Rồi mai mốt mẹ lại về với ba con ta thôi mà. Ba nó xoa đầu nó nghẹn ngào. Cái sự thật phũ phàng mà ba nó đang giấu, nếu không có tiền mổ gấp cho mẹ, sẽ ra đi mãi mãi. Đã bao lần bác sĩ kêu mổ nhưng mẹ nó không nghe. Vì hoàn cảnh gia đình nó không cho phép, thế là mẹ nó cứ phải cắn răng chịu đựng cái khối u ác quái di căn đến từng bộ phận của cơ thể mình. Mỗi lần xạ trị lại tốn một số tiền không nhỏ. Bà nó cứ thế bán dần những vật dụng nhỏ ở trong nhà để chữa bệnh cho mẹ nó. Ba ăn gì chưa ba? Con nấu phần ba mẹ đó, ba vào nhà tắm rồi ăn cơm đi. Nó kéo kéo tay của ba nó. Ừ, con ăn chưa? Con ăn rồi, con học bài luôn rồi ạ. Ừ, con ngoan lắm, cứ để cơm đấy rồi lát ba ăn. Giờ ba phải đi có việc, con ở nhà đi ngủ sớm nha con. Ba nó ân cần nói. Không, không, ba đừng để con ở nhà một mình, con sợ lắm ba ơi. Ba cho con đi với ba đi, con hứa là con sẽ ngoan mà, nha ba. Nó luống cuống. Ừ, thôi cũng được, chờ ba khóa cửa rồi mình đi nha. Ba nó chở nó đến một khu phố tuyệt đẹp, nhà to ơi là to, nó thích lắm. Ba ơi, chúng ta đi đâu vậy ạ? Đi đến nhà ông nội con ạ. Ơ, con có ông nội hả ba? Nó ngây thơ hỏi mà không biết, ba nó đau nhói. Cách đây 11 năm, ông nó xỉ vả ba mẹ nó một cách thậm tệ. Tao không có loại con như mày, mày cút ra khỏi nhà tao mau. Mày ngu thì mày ráng chịu. Tao sẽ không cho mày một cách nào nếu xem mày có sống nổi hay không. Ông nội nó là chủ tịch Phạm. Con xin ba, ba đừng mắng anh ấy, tất cả là nỗi của con. Con sẽ đi ba. Xin ba đừng từ bỏ anh ấy nha ba. Mẹ nó quỳ xuống van xin ông nó. Cô im ngay, ở nhà này cô được phép nói hay sao? Còn nữa, tôi không phải là ba của cô. Nghèo nàn có khác. Cô suốt ngày chỉ biết bám lấy con trai của tôi để lấy tiền thôi. Cô là loại người như thế hả? Vô liêm sỉ. Đây, tôi cho cô một số tiền. Số tiền này đủ để gia đình cho cô sống sung sướng trong một thời gian đấy. Cô đi đi, để thằng con trai ngu ngốc này lại cho tôi. Ông nó ném cho mẹ nó một tập tiền rồi đuổi đi. Xin lỗi ông, tôi nghèo thật nhưng tôi chưa từng lừa dối con trai của ông. Tôi cũng không cần những đồng tiền bẩn thỉu này của ông đâu. Không có nó, từ trước đến giờ gia đình tôi vẫn sống tốt. Chúng tôi lao động để có tiền, chứ không ngửa tay ra xin ai bao giờ cả. Mẹ nó nhặt sớt tiền dưới đất để lại trên mặt bàn. Mày nói cái gì hả? Mày dám nói với tao như thế hay sao? Tao cho mày, cái đồ rách rưới. Bà cô em gái của ba nó mang một chậu nước sơ bẩn đổ ụp lên người của mẹ nó. Chát! Ba nó tát cho cô nó một cái rồi dắt mẹ nó đi. Từ nay tôi sẽ không quay về cái nhà này nữa, ông cứ coi như tôi chưa hề tồn tại. Ba nó quay lại nói với ông nó. Đúng là một thằng ngu xuẩn, sống sung sướng không muốn, lại thích đi theo con nhà nghèo rất mủng tơi kia. Cô nó nguýt dài một tiếng mỉa mai ba nó. Chương 3. Ba ơi, ba nghĩ gì vậy ba? Tiếng của nó làm cho ba nó sực tỉnh. Con có ông nội mà. Ai cũng có một ông nội hết con à. Ba nó mỉm cười. Thôi con đứng đây nha, để ba vào nhà gặp ông nội một chút. Ba nó để nó đứng bên vệ đường rồi đi vào một ngôi nhà sang trọng. Có người ra mở cửa rồi chạy lại vào nhà. Lát sau nó thấy một ông lão mặt nghiêm nghị bước ra. Nó cố nghe xem ông ta nói gì với ba nó. Anh đến đây làm gì? Mặt ông lão lạnh tanh, không thèm nhìn ba nó nói. Con... Ba cho con mượn một ít tiền được không ba? Ba nó nói với ông lão. Chắc đây là ông nội rồi. Nó thầm nghĩ rồi lại nghe ngóng. Anh vừa gọi ai là ba? Tôi có quen anh sao? Người mà nó nghĩ là ông nội đang mỉa mai ba nó. Con xin ba mà. Vợ con, cô ấy nếu không mổ gấp sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ba muốn nói con như thế nào cũng được, con chỉ xin ba cho con mượn ít tiền để con cứu sống vợ con. Ba nó quỳ xuống khóc lóc van xin. Tôi nói lại, tôi không quen anh. Vợ anh là ai, sống hay chết tôi không cần biết. Anh đi đi, quỳ ở đây người ta lại nghĩ toàn hiếp anh. Ông ta vẫn lạnh lùng như thế không thèm nhìn ba nó. Vừa lúc đó có một người phụ nữ đi đến, dáng vẻ rất sang trọng. Bà làm gì ngoài này mà lâu vậy, có ai tìm ba sao? Bà cô nó níu tay ông nó rồi đi đến gần ba nó cúi xuống nhìn nhìn. Ồ, thì ra là mày, đến xin tiền ba hả? Vũ Năm, mang cho tôi một chậu nước ra đây. Bà cô nó gọi một người ô xin. Thưa cô, nước đây ạ. Bỏ đi rồi, nay còn đòi về đây ăn vạ. Tôi cho anh này, cút đi cho khuất mắt. Bà cô nó tạt mạnh chậu nước vào mặt của ba nó vẫn nín tinh không nói gì. Ba, cô xin ba cho con mượn tiền đi, nếu không có tiền, vợ con cô ấy sẽ chết mất. Ba nó vẫn quay sang ông nội nó van xin. Anh cút đi, tôi không dư tiền bố thí cho người ngoài. Ông nội nó nói rồi bước vào nhà. Cánh cửa cổng đóng sầm lại, ba nó cũng ướt sũng đi về phía nó. Hu hu, ba ơi, sao ông nội lại làm như thế với ba? Nó khóc nức nở. Không sao đâu con, chúng ta về thôi. Ba nó ẵm nó trên chiếc xích lô rồi đạp về. Mẹ nó nằm viện một tháng, ba nó phải bán nốt chiếc xe cả tàng. Vậy là từ nay nhà nó lại một phen khốn đốn. Một hôm, ba nó cho nó vào thăm mẹ. Mẹ ơi, mẹ khỏe chưa? Con nhớ mẹ quá. Nó nhõng nhẽo đến bên mẹ nó. Băng băng ngoan, sau này không còn mẹ nữa, con phải biết tự chăm sóc bản thân, chăm sóc cho ba nghe chưa? Mẹ nó xoa đầu nó một cách dịu dàng. Mẹ đi đâu? Con không cho mẹ đi. Hu hu, mẹ về ở lại với con. Nó ôm cánh tay mẹ nó rồi khóc thút thít. Con không được khóc, hãy nhớ là không bao giờ được khóc nha con. Khóc là rất yếu đuối sẽ làm cho con không biết con như thế nào nữa đâu. Mẹ nó đưa tay lau hàng nước mắt trên mặt của nó. Con sẽ không khóc nữa, nhưng mẹ hứa là sẽ ở lại với con, mẹ nha. Nó nấc nghẹn. Ba nó đang quay mặt vào tường khóc, cố không để cho nó nhìn thấy. Bằng bằng ngoan, nghe mẹ, cố gắng học thật giỏi để sau này không ai còn khinh thường được con biết chưa? Mẹ nó nắm bàn tay của nó. Nó chưa bao giờ nhìn thấy mẹ khóc cả, vì nó không biết mẹ nó đã nuốt hết nước mắt vào trong kể từ ngày mẹ nó yêu ba nó rồi. Anh ơi! Mẹ nó gọi ba nó. Em mệt rồi. Em nghỉ đi. Ba nó đỡ mẹ nó nằm xuống. Không, em không mệt. Em còn rất ít thời gian. Anh hãy thay em chăm sóc cho con thật tốt nhé. Đừng để ai bắt nạt nó nha anh. Hai bà con phải sống thật tốt. Em xin lỗi vì đã ra đi trước thế này. Mẹ nó nói rồi đôi mắt nhắm nghiền. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng đi mẹ ơi, con xin mà mẹ. Nó khóc, nó gào nhưng mẹ nó không còn nghe được gì nữa rồi. Chương 4. Nhẫn tâm. Một năm trôi đi, kể từ ngày mẹ nó mất, nó không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa. Nó chỉ biết nghe theo lời của mẹ nó học thật giỏi. Nó đã làm được. Nó luôn luôn đứng nhất toàn khối về mọi thứ. Ba nó bây giờ làm phu hồ. Nó cũng muốn làm thêm nhưng ba nó không cho nó đi. Trưa nay ba nó hẹn đến đón nó. Ba nó muốn dành cho nó một sự bất ngờ nho nhỏ. Chuyện là hôm nay ba nó được lãnh lương. Ba nó muốn đi chợ mua nhiều đồ ăn một chút để đãi nó. Trưa hè nắng gắt, ba nó đạp xe đến trường đón nó. Vì đợi chủ nhà phát tiền lương hơi lâu nên ba nó không đến được. Mọi người lúc này về hết rồi, chỉ còn nó đứng đợi ba dưới gốc cây bàng trước cổng trường học. Băng băng! Ba nó với tay nó gọi. Một tay dắt xe đạp, mắt cứ hướng về phía nó mà không để ý đang có một chiếc xe lao tới. Trên xe là một đôi nam nữ. Anh lái xe đi, đừng hôn em nữa mà. Không, anh thích thế này cơ, em ngồi im nào. Thôi nào, chúng ta đi khách sạn, đến đó em đền anh nha. Để cho anh hôn một lát nữa thôi, em yêu. Ba! Tiếng của nó gọi thất thanh, mắt mở to trừng trừng chạy lại. Ba ơi! Ba! Tỉnh lại đi ba! Ba ơi! Đôi nam nữ sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn, chỉ còn mình nó với người ba tội nghiệp vẫn còn xách một bịch đậu hũ, một bịch cà chua nát bét. Máu cộng với màu đỏ của cà chua lênh láng cả một con đường. Cái nắng gay gắt làm cho người ta không muốn lại gần. Nó với tay xin mấy người đi đường. Chú ơi, làm ơn giúp con, đưa ba con đến bệnh viện đi chú. Người đàn ông bỏ đi. Nó quỳ xuống xin tất cả mọi người xung quanh nó. Con xin các cô, các chú cứu ba con xin mọi người hãy cứu ba con đi. Nó nói nhưng không một ai nói gì cả. May sao có một chú tốt bụng đã gọi xe cấp cứu cho nó. Tại bệnh viện, ông bác sĩ hối hả chạy lại. Ai là người nhà của bệnh nhân? Dạ con đây, ba con có sao không bác sĩ? Bị khá nặng, cần phẫu thuật gấp, nhanh đi làm thủ tục nhập viện đi rồi đóng viện phí. Ông bác sĩ không kịp nhìn nó. Nó chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi, làm sao nó có tiền? Bác sĩ chở con một chút xíu thôi, con sẽ mang tiền về ngay bác sĩ ơi. Nó nói rồi quay ngoắt đi chạy thật nhanh. Nó bấm chuông cổng một ngôi biệt thự to đẹp lộng lẫy. May lúc đó có một chiếc xe hơi vừa đi tới. Nó nhìn chiếc xe quen quen, nhưng nó thôi chẳng để ý đến. Bây giờ việc quan trọng nhất là cần có tiền để cứu ba nó thoát chết. Trên chiếc xe hơi, một người phụ nữ cùng một người đàn ông bước xuống. Nó nhận ra người cô, nó mừng quýnh chạy lại. Con chào cô, con là con gái của ba Sơn. Nó cúi đầu chào người phụ nữ. Ồ, ra là con gái của ông ta, cũng khá xinh đấy nhỉ? Bà cô nói nhìn nó rồi nở một nụ cười khinh bỉ. Cô ơi, ba con bị tai nạn, giờ ba con cần tiền để mổ gấp, con xin cô giúp ba con có được không? Nó nài nỉ. Lần trước ba mày đến đây xin tiền cho mẹ mày, bây giờ lại đến mày đến xin tiền cho ba mày. Nhà mày thật khéo bịa chuyện đó nha. Bà cô nó nhìn sang người đàn ông cười khẩy. Cô ơi, con xin cô mà. Mẹ con chết rồi, bây giờ chỉ con còn có ba thôi. Cô giúp con đi cô. Nó quỳ xuống, dập đầu liên tục dưới chân của người đàn bà cay nghiệt để nỗi chán của nó rướm máu. Cút đi. Về nói với ba mẹ mày, đừng có đến đây xin xỏ gì nữa. Mày hay ba mẹ mày có quỳ ở đây cả năm, chúng ta cũng không có thí cho đồng tiền nào đâu. Mày nghe rõ chưa hả? Người phụ nữ không một chút thương tiếc, xua đuổi nó như một đứa ăn mày. Cô ơi, con xin cô. Coi như cô bố thí cho con là ăn mày cũng được. Con xin cô, cứu ba con đi. Nó ôm lấy chân của người phụ nữ năn nỉ van xin. Á, đồ rác rưởi, sao mày dám bám lấy chân của tao? Cút ngay ra khỏi nhà của tao. Cút. Bà ta đạp nó sang một bên, tả cho nó một chậu nước như lần trước ba mẹ nó đã từng bị. Nó đứng lên, lau hai hàng nước mắt. Chỉ vì ba mà nó đã phải nài nỉ cái loại người lương tâm không bằng cầm thú như thế này. Bà hãy nghe đây, sau này tôi sẽ trở lại. Tôi thề sẽ làm cho cả gia đình của bà phải khuynh gia bại sản, phải sống trong đau khổ suốt đời. Một cô bé 11 tuổi lại dám nói ra những lời như thế này sao? Có lẽ trong lòng của nó bây giờ chỉ còn là toàn thù hận mà thôi. Chương 5. Nó chạy đi thật nhanh. Bây giờ trong đầu của nó chỉ nghĩ làm sao để có tiền lo cho ba nó mà thôi. Nó chẳng còn ai để nhờ vả cả. Đôi giày vải mà ba nó mua cách đây một năm giờ đây đã cũ rách rồi. Hàng ngày nó vẫn đi đôi giày đó. Đôi giày mà ba nó đã dành cả mấy ngày để đạp xích lô mới mua được cho nó. Với nó, đó là một món quà quý giá biết bao nhiêu. Ba nó thương nó khi thấy nó ngồi trước cửa nhà, cặm cụi khâu khâu và vá đôi giày. Nó chẳng còn như xưa nữa. Thay vào đó, chủ nhân của nó đã vá chẳng chịt những miếng vải đầy màu sắc để cố làm cho nó thật lành lặn. Chủ nhân của nó có thể mang thêm nó một thời gian. Nó chạy bộ suốt 5 km để về được đến nhà. Nó vào lục tung tất cả những gì quý giá nhất trong nhà để có thể mang đi bán, mong có một số tiền ít ỏi nào đó để giúp cho ba. Nhưng trong nhà có cái gì đáng giá ngoài chiếc xe đạp cả tàng mà ba nó vẫn đi đâu? Chiếc xe đó do tai nạn cũng nằm lăn lóc trên đường từ hồi nãy rồi. Thế là nó nghĩ ra một cách. Nó đi xin những người qua đường. Nó viết một tấm bảng. Ba con cần tiền để phẫu thuật gấp, xin các cô các bác rủ lòng thương. Với tấm bảng đó, nó lại tiếp tục lang thang đến bệnh viện, gặp ai nó cũng xin. Có người thương thì cho được vài đồng lẻ, có kẻ ghét bỏ thì xua đuổi nó từ xa. Đi đi mày, từ sáng đến giờ chưa kiếm được đồng xu nào đã vô xin xỏ. Một bà chủ quán mắng nhức nó rồi đẩy nó ngã lăn ra. Nó đi bộ hơn 20 cây số làm cho chân nó muốn rụng rời. Những đầu ngón chân đã rớm máu do đôi giày bị rách. Nó chạy đến bệnh viện gặp ông bác sĩ. Bác ơi, con có tiền rồi. Con xin bác cứu ba con đi. Con mất mẹ rồi, nếu mất ba nữa thì con biết sao đây. Bác cứu ba con đi bác. Nó khóc lóc đưa chồng bác sĩ một nắm tiền lẻ mà nó xin được của những người qua đường, cũng khoảng 1-2 triệu gì đó. Nhưng chừng này tiền không đủ con ơi. Ông bác sĩ ái ngại nhìn nó. Con xin bác hãy cứu ba con sẽ đi kiếm tiền trả cho bác mà. Bác ơi, con xin bác đấy. Nó lại quỳ xuống van xin trong vô vọng. May, lúc này ông viện trưởng đi qua. Sao vậy? Có chuyện gì ở đây? Cô bé sao thế này? Trời ơi, máu me tùm lum thế kia. Quần áo nấm lem. Con đi đâu đây? Ông viện trưởng hỏi giọng hiền từ. Con xin bác hãy cứu ba của con. Nó nói được một câu cuối cùng với ông viện trưởng rồi ngất đi. Đưa cô bé vào trong chăm sóc. Chuyện này là như thế nào đây? Ba cô bé bị làm sao? Ông viện trưởng quay sang hỏi ông bác sĩ kia. Dạ thưa viện trưởng, mọi chuyện là như vậy. Và điều quan trọng là cô bé rất nghèo, không có tiền để phẫu thuật. Tất cả chỉ có ngần này thưa viện trưởng. Ông bác sĩ giơ nắm tiền hồi nãy nó đưa. Hãy phẫu thuật ngay cho ba cô bé, mọi chi phí tôi sẽ chịu. Bằng mọi giá phải cứu được ba cho cô bé đó. Ông viện trưởng nói như ra lệnh, dường như ông hiểu được nỗi đau mất mẹ của cô bé đó. Bây giờ cô bé không thể mất thêm người ba nữa. Ca phẫu thuật thành công, ba nó sống nhưng lại bị tâm thần. Ba nó được chuyển từ bệnh viện đa khoa xuống bệnh viện tâm thần cách xa trung tâm của thành phố. Cũng may cho nó là ở đây không thu tiền viện phí, chỉ phải lo ngày ba bữa, một ít tiền thuốc nữa. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho nó phải chật vật rồi. Nó lang thang khắp nơi xin việc, vừa kiếm tiền lo cho ba, vừa có tiền để đi học. Nó nhờ người bán căn nhà sập sệ được 20 triệu, nó đưa cho ông viện trưởng để trả ơn, nhưng ông ta không nhận. Thế là nó đưa tất cả cho bệnh viện tâm thần, đóng tiền ăn cho ba nó trong vòng 2 năm. Nó được nhận vào một quán cơm bình dân. Ở đây nó được bao ăn ở, tiền lương cũng đủ cho nó đóng tiền học phí. 3 năm nó đã chịu biết bao tủ nhục, bị hai vợ chồng chủ quán ngược đãi đánh đập tàn nhẫn. Một ngày chỉ có 4 tiếng để ngủ, còn bao nhiêu thời gian là làm việc. Nhưng cũng may cho nó là vợ chồng nhà này còn có để cho nó đi học ban ngày. Thời gian cứ trôi đi như thế cho đến một ngày nó tốt nghiệp cấp 2 với bằng loại giỏi. Nó quyết định tạm nghỉ học để kiếm tiền lo cho ba, nhưng nó ông trời dường như có bất công với nó thì phải. Chương 6. Ân nhân. Trong một đêm đông giá rét, nó đang ngủ một giấc ngủ ngon lành sau một ngày làm việc mệt nhọc. Bỗng nhiên có một người đàn ông vào phòng của nó giở trò đổi bại. Nó kêu la, hét lên một cách ầm ĩ rồi cắn vào tai gã một cái rất đau. Gã thả nó ra, tát cho nó một cái rồi lại xông vào ôm lấy nó. Lúc đó, mụ chủ nhà nghe thấy tiếng kêu lạ, liền đi xuống quán nơi nó vẫn hàng ngày ngủ co ro những giấc ngủ ngon lành. Mụ ta hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng chồng của mụ ta đang ôm ghì lấy nó hôn hít. Mụ ta nổi máu hoạn thư, chạy lại tát nó một cách tới tấp, giật tóc nó, chửi với nó một cách thậm tệ. Mày dám dụ dỗ chồng của bà hả? Bà cho mày chết, mày chết đi này. Cứ thế mụ ta vừa giật tóc nó, lôi sành sạch, gã chồng thì đứng trơ ra, không một câu nào cả. Con xin cô, không phải như thế đâu cô ơi, nó mếu máo van xin. Mày chết đi này. Mụ chủ vừa lấy que sắt trong than tổ ong dí vào mặt của nó. Cũng may nó giơ tay kịp, không cho thì khuôn mặt xinh đẹp của nó đã không. Mụ chủ vừa lấy que sắt gấp than tổ ong giang dở dí vào mặt của nó. Cũng may nó giơ tay đỡ kịp, không thì khuôn mặt xinh đẹp của nó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Nó vùng vẫy chạy trốn. Bao nhiêu năm qua, nó không dám trốn vì những lời đe dọa của vợ chồng nhà mụ ta. Nó cắn răng chịu những trận đòn roi như mưa đổ trên người. Hôm nay, nó lấy hết can đảm để chạy thật nhanh, chạy ra khỏi cái cuộc sống đầy rẫy những bất công này. Nó hì hục chạy không biết mệt, cho đến khi không còn nghe tiếng mụ chủ quán đuổi theo sau nó nữa, nó mới dừng lại thở hổn hển. Tai nó đau rát vì vết bỏng, người nó co rúm vì cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt. Đôi chân trần của nó đã không còn đứng nổi nữa rồi, thầm tím trên người duy nhất có tấm áo mỏng manh. Nó khuỵu xuống dưới một góc đường vắng người và ngủ thiếp đi vì mệt. Nước mắt chảy dài trong đêm tối. Một chút nữa thôi là nó đã bị xâm phạm đời con gái rồi. Này cô bé! Một người quét rác buổi đêm gọi nó dậy nhưng thấy nó chẳng động đậy. Người lại lạnh ngắt, người phụ nữ tốt bụng đã đưa nó về nhà chăm sóc. Sáng hôm sau tỉnh lại, nó đã thấy mình trong một căn phòng nhỏ ấm áp. Nó thấy tay đau đau, giơ lên thì nhìn thấy đã được băng bó một cách cẩn thận. Nó hoảng hốt khi nghĩ lại sự việc nó vừa trải qua. Lật chăn ra, nó chạy nhanh ra ngoài cửa, định toan bỏ chạy, nhưng có một giọng nói ấm áp như giọng của mẹ nó ngày xưa làm cho nó đứng khựng lại. Con tính đi đâu khi người con đầy vết thương tích như vậy? Người phụ nữ cất giọng nói. Cô là người đã cứu con cảm ơn cô ạ. Nó cúi đầu chào người phụ nữ. Sao con lại bị thương nhiều như vậy? Lại còn ngủ ở vỉa hè giữa thời tiết lạnh giá như thế này? Chuyện của con dài lắm, có dịp con sẽ kể lại cho cô nghe sau. Giờ con phải đi đã, con nhất định sẽ quay lại tìm cô. Cảm ơn cô. Khoan đã, nếu con muốn đi thì ta không giữ. Con cầm theo cái bánh bao này đi đường ăn cho đỡ đói. Cả cái áo ấm này nữa, nếu không con sẽ chết vì đói và lạnh đấy. Con biết chưa? Người phụ nữ ân cần đưa cho nó hai cái bánh bao và một chai nước, một cái áo ấm. Còn đây là một chiếc tiền lẻ, con hãy cầm lấy để phòng thân. Cô ơi, cô giữ lấy đi ạ, con không dám nhận đâu. Cô cho con bao nhiêu đây là con cảm ơn cô lắm rồi, còn tiền thì con không dám nhận đâu. Nó nhận lấy bịch đồ rồi trả lại tiền cho người phụ nữ. Con cứ cầm lấy đi, nếu sau này có trả lại cô cũng được mà. Thôi đi đi con. Người phụ nữ dúi mấy đồng tiền vào tay của nó rồi quay vào nhà. Trên khóe mắt có một giọt lệ trực rơi. Người phụ nữ ấy sống một mình, không có con. Bà ấy thương cho thân phận của nó lúc này. Con cảm ơn cô, nhất định con sẽ quay lại tìm cô. Nó cúi chào rồi bước đi. Vậy là bao nhiêu tủi nhục nó đã nếm trải đủ. Với một con bé 15 tuổi như nó thì đã quá là nhiều. Gạt nước mắt để đứng dậy, nó không cho phép mình được gục ngã. Trong đầu của nó bây giờ chỉ là sự thù hằn. Nó hận tất cả những người làm cho gia đình nó phải đau khổ. Nó quyết tâm sẽ tìm ra kẻ gây tai nạn với ba nó rồi bỏ trốn. Nó sẽ trả thù. Nó nghĩ rồi nó lại lê những bước chân mệt nhọc, lang thang khắp các khu phố tìm việc làm mới. Nếu không có tiền, ba nó sẽ đói. Và nó cũng sẽ không sống nổi để mà trả thù. Chương 7. Đi mãi, cuối cùng nó dừng chân tại một vũ trường. Trước cửa có tấm bảng ghi. Tuyển người giúp việc, lương 3 triệu một tháng, bao ăn ở. Nó mừng rỡ bước đến mấy chỗ anh vệ sĩ. Dạ, con chào chú. Có chuyện gì không hả cô bé? Một người nhìn nó. Con muốn xin việc làm, con thấy có ghi bảng tuyển người giúp việc gì đó chú kia. Nó chỉ tay về phía tấm bảng. Con nhỏ như vậy có làm được không? Công việc ở đây dọn dẹp không đơn giản đâu cô bé nha. Phải thức khuya dậy sớm, chăm chỉ thì mới làm được đó con. Vâng, con làm được ạ. Chú dắt con đi gặp ông chủ có được không chú? Trời, cái con bé này, nghĩ ông chủ là ai mà đòi gặp chứ hả? Các chú làm ở đây gần chục năm rồi mà chưa biết ông chủ là sao nè. Người thứ hai nói chuyện với nó. Để chú đưa cháu đi gặp quản lý, vụ trưởng này lớn lắm đó. Phải đi theo chú, không chừng bị lạc nha. Dạ. Nó vui vẻ đi theo người. Bước vào bên trong, nó hoàn toàn choáng ngợp trước những gì mà nó thấy. một nơi sang trọng toàn đồ hiện đại, nhạc thì ầm ĩ. Cũng may là nó đến vào buổi sáng nên vắng khách, chứ nếu về đêm thì chắc nó còn chóng hơn. Đi đến quầy, nó thấy một anh chàng khoảng chừng 20 tuổi đang đưa rượu vào miệng uống ừng ực như nước và lắc lư theo tiếng nhạc. Bên cạnh là mấy cô gái đang lả lướt. Đây là quản lý, con đừng nói gì nhé, quản lý khó tính lắm đó. Người đó nhắc khéo nó. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Thưa quản lý, cô bé này muốn xin việc. Anh không thấy tôi đang bận hay sao? Anh chàng gắt lên. Dạ, tôi xin lỗi. Người với co rúm người lủi thủi bước ra ngoài. Khoan đã, hắn gọi lại. Dạ, thưa quản lý, có chuyện gì không ạ? Đưa cô ta xuống gặp Jun, anh ta sẽ quyết định thay tôi. Vâng, cảm ơn quản lý. Đi thôi cô bé. Người đó gọi nó đi theo. Lại đến một khu khác, khu này yên tĩnh hơn nhiều, không có tiếng nhạc, không có mấy cô gái uốn éo nhảy nhót. Đi đến một căn phòng, nó thấy trên cánh cửa có ghi chữ Jun. Người với gõ cửa, bên trong là một giọng nói lạnh lùng phát ra. Ai vậy? Có gì không? Dạ thưa cậu, có một người xin việc làm ạ. Vào đi. Cánh cửa mở ra, một chàng trai siêu cú tê đang ngồi trên chiếc ghế to kình càng sang trọng. Anh ta đang đọc một cái gì đó rất say sưa, nhưng mặt thì chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả. Dạ thưa cậu, cô bé này muốn xin làm việc ở đây ạ. Lúc này anh ta mới ngước mắt lên nhìn nó cúi đầu chào. Anh ta không nói gì, lại cúi đầu đọc cái gì đó. Chẳng ngước lên nhìn nó, cũng chẳng nhìn người với, anh ta nói. Nhận cô ta vào, cho thử việc một tháng, nếu làm tốt sẽ ký hợp đồng tăng lương. Vâng, cảm ơn cậu. Người kia cúi đầu chào. Dạ, cảm ơn cậu. Nó bắt trước. Anh ta nghe thấy giọng nói của nó ngước lên nhìn lần thứ hai. Một khuôn mặt buồn và lạnh, cô bé khá là dễ thương. Được rồi, hai người có thể đi. Chương 8. Giới thiệu nhân vật tiếp theo. Quản lý vũ trường tên Jimmy, 20 tuổi, cực kỳ đẹp trai, chơi bời có tiếng, lúc nào cũng cặp kè với mấy cô gái chân dài. Tuy nhiên trong công việc lại cực kỳ nghiêm túc và quyết đoán. Phải nói cái tên này rất khó tính, là một phần tử của tổ chức xã hội đen thế lực siêu mạnh về cả tài chính lẫn quyền lực. Jun, đàn em của Jimmy, 19 tuổi, siêu cute nhưng rất lạnh lùng, chuyên thay Jimmy giải quyết những công việc quan trọng. Tên này cũng khó tính không kém, gái thì theo hàng đàn nhưng cũng chỉ chơi bời chứ không yêu. Nó được nhận vào làm cũng gần được một tháng, công việc khá vất vả nhưng nó cũng quen. Nó chăm chỉ ngoan ngoãn nhưng ít nói mà cũng chẳng cười. Tất cả nhân viên tập trung lại đây. Tiếng của Jun nói trong micro trên sân khấu lớn của vũ trường. Ngay lập tức toàn bộ nhân viên trong vũ trường đổ xô về trước sân khấu. Đương nhiên là cả nó cũng vậy. Lúc này là sáng sớm, khách đã về hết rồi. Hôm nay quản lý muốn kiểm tra lại một số nhân viên của vũ trường, đề nghị mọi người đứng xếp thành hàng, mỗi bộ phận một hàng ngang. Mọi nhân viên giảm giáp làm theo, xếp thành từng hàng. Đầu tiên là mấy cô gái múa cột nhảy nhót gì đó. Thứ hai là nhân viên quầy bar chuyên chế rượu. Thứ ba là nhân viên bồi bàn phục vụ khách. Và thứ tư là vệ sĩ. Hàng cuối cùng là giúp việc dọn dẹp vũ trường, cũng phải đến hơn 100 nhân viên. Jimmy đi qua hàng thứ nhất, nở một nụ cười ranh mãnh. Mấy cô gái thì cứ lả lướt theo hắn. Mấy em phải làm tốt nhiệm vụ của mình đó. Phải làm sao cho khách hàng đông càng tốt nghe chưa? Phải phát huy thế mạnh đó. Hắn nói nhỏ nhẹ với mấy con nhỏ đó. Dạ, tụi em biết rồi anh. Tiếp đến hàng thứ hai, thứ ba, hắn chỉ lướt qua, dặn dò vài thứ. Đến hàng thứ tư cũng là hàng nó đứng. Hắn lướt qua mấy người rồi đứng khựng lại trước nó. Cô là nhân viên mới hả? Hắn nhìn nó mặt lạnh lùng. Mấy người bên cạnh chỉ sợ hắn làm gì nó. Dạ, thưa quản lý. Nó trả lời rành mạch. Cô bé này rất giống con gái của ông chủ. Ông chủ cũng chỉ vì bị mất đi cô con gái yêu mà không vui suốt 5 năm nay. Hắn thầm nghĩ. Cô đi theo tôi, còn mọi người tiếp tục công việc của mình. Mọi người lúc này càng lo cho nó, vì mỗi lần bị gặp riêng như vậy là bị đuổi việc hay đại loại như bị mắng chửi thậm tệ, thả tự tử luôn cho xong. Nó thì chẳng tỏ ra sợ hãi trước cái vẻ mặt hiền lạnh như tiền của hắn. Nó đi theo hắn lên phòng làm việc của hắn. Phòng này rất đẹp và sạch sẽ. Hôm nay cô nghỉ việc, đi với tôi đến một nơi. Giọng nói lạnh như băng. Dạ, tôi phải đi đâu? Nó hỏi lại. Cô đừng có cái kiểu hỏi lại chủ như thế, nghe chưa? Hắn nói như ra lệnh. Nhưng ít nhất tôi cũng phải biết tôi đi đâu chứ ạ. Cô tên gì? Hắn chẳng thèm quan tâm nó nói. Dạ, Băng Băng. Nó cũng lạnh không kém. Băng Băng, lẽ nào trùng hợp như vậy? Con gái của ông chủ cũng tên Băng Băng mà. Hắn lại nghĩ. Cô đi theo tôi. Hắn ra hiệu cho nó đi theo xuống tầm hầm lấy xe. Hắn phóng như điên đến một shop thời trang. À, chào anh Jimmy. Một cô nhân viên cười tươi chào hắn. Em chọn cho cô bé này một bộ đồ dễ thương một chút. Ồ, bộ mới của anh đó hả? Cô nhân viên phụng phịu. Không, em gái của anh đó. Hắn cười với cô ta, còn nó thì rất ngạc nhiên. Đi theo chị nào. Cô nhân viên dắt nó theo. Bao nhiêu là quần áo đẹp, nhưng nó cũng chẳng thích, vì quần áo ở đây đắt tiền không hợp với người như nó. Chương 9. Cô nhân viên đưa nó mấy cái gói đẹp cực kỳ, nhưng nó nói. Chị có thể cho em tự chọn được không? Ừ, em cứ tự nhiên. Nó chọn một chiếc quần jean đơn giản, một chiếc áo thun bó sát người. Bên ngoài là một chiếc áo khoác màu jean cùng một đôi giày vải xinh xắn. Nhìn nó bây giờ không khác gì người mẫu đâu nha. Dáng cao, thân hình chuẩn, tóc đôi gà buộc cao rất cả tính cực luôn. Jimmy nhìn nó ngây người một lúc lâu. Càng nhìn nó càng giống Băng Băng trước kia. Một cô bé hồn nhiên hay cười, nhưng khác ở chỗ, chẳng bao giờ cười. Khuôn mặt nó lúc nào cũng buồn, nhưng không kém phần xinh đẹp. Anh Jimmy, có cô em xinh gái quá nha, dáng chuẩn y như người mẫu vậy đó. Cô nhân viên cười cười khen nó. Ừ, chúng ta đi thôi em gái. Hắn ra tay nó ra xe khỏi trả tiền luôn. Đừng thắc mắc bởi vì Jimmy có cổ phần trong shop này mà. Jimmy đưa nó đến một nơi xa thành phố. Nơi này rất đẹp, theo nó nghĩ là thế. Xe từ từ tiến vào một khu toàn là cây cối đẹp mê ly. Đi vào sau bên trong là một căn biệt thự to lớn. Phía trước có đài phun nước và sân cỏ rộng bao la. Đứng hai bên là hai hàng người mặc quần áo màu đen. Thấy xe của Jimmy liền cúi đầu chào. Hắn bước xuống xe, kéo theo nó, khuôn mặt nghiêm nghị của hắn thật sự đáng sợ. Bước vào bên trong căn biệt thự lung linh như cung điện. Đẹp, đẹp quá, nhưng sao mình thấy nó lạnh lẽo, không có một chút hơi ấm thế nhỉ? Nó nghĩ trong đầu, rồi đưa mắt đảo xung quanh. Có một người tuổi trung niên bước ra. Jimmy, cậu đến có việc gì vậy? Người đàn ông hỏi. Tôi cần gặp ông chủ. Chẳng lẽ cậu quên quy tắc rồi sao? Không được đưa người lạ đến đây. Người đàn ông nói giọng đe dọa. Tôi cần gặp ông chủ. Jimmy khẳng định một lần nữa. Được thôi, hậu quả cậu tự gánh lấy. Đừng tưởng rằng ông chủ ưu ái cậy mà muốn làm gì thì làm. Người đàn ông nở nụ cười gian xảo. Giới thiệu qua về cái tên này. Hắn là Kim, cũng là đệ tử của ông chủ. Tên này gian xảo, muốn đứng đầu tất cả. Hắn có cả một tổ chức khá lớn nhằm mục đích có cơ hội sẽ lật đổ ông chủ. Cốc, cốc, cốc. Ông chủ, tôi là Jimmy đây, tôi vào được chứ? Hắn gõ cửa một căn phòng sang trọng có tên Lý Hoa Thành. Vào đi. Một giọng nói đầy uy quyền phát ra sau cánh cửa. Jimmy lôi nó vào theo. Một người đàn ông ngồi quay mặt vào trong. Trên tường toàn là những hình của một cô bé giống nó. Nó ngạc nhiên định hỏi Jimmy nhưng bị anh ta ngăn lại. Thưa ông chủ có thể quay mặt lại đây được không ạ? Người đàn ông xoay ghế nhìn về phía Jimmy. Lúc này nó đang ngó lơ khắp phòng nhìn những tấm ảnh của cô bé đó nên ông ta chưa nhìn rõ mặt của nó. Chào ông chủ đi. Jimmy quay sang nó nhắc một cái giọng lạnh lùng. Dạ, chào ông chủ. Nó cúi đầu chào, bỗng nhiên ông ta nhào về phía của nó. Băng Băng, con về rồi sao? Con có biết bà nhớ con lắm hay không? Con đi đâu mà giờ mới về? Ông ta ôm chầm lấy nó và khóc lóc. Nó thì đơ người không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao ông ta lại biết tên của mình? Sao ông ta lại khóc? Hồi nãy rõ ràng nhìn mặt của ông ta đáng sợ lắm cơ mà. Nó nhìn sang Jimmy cầu cứu, nhưng hắn chỉ cười nhẹ, khóe mắt hắn cũng ướt ướt. Trời ơi, sao lại như thế này? Đầu nó muốn nổ tung. Thưa ông, tôi không phải là con gái của ông đâu, tôi là Phạm Băng Băng. Không, con đừng lừa ba nữa, con là Lý Băng Băng. Ba xin lỗi, ba có lỗi với con nhiều lắm. 5 năm qua ba đã rất ân hận vì để con đi như vậy. Bây giờ ba không để con đi xa nữa đâu, con ở nhà với ba nhé. Ngôi nhà này không có con, nó lạnh lẽo vô cùng, không có tiếng cười đùa của con, không có bóng con chạy nhảy, ba không biết làm gì nữa con à. Chương 10. Nó hiểu người ba này cũng yêu con gái của ông như ba nói yêu nó vậy. Ông ta không chịu chấp nhận sự thật là con gái của ông ta đã chết cách đây 5 năm, nhưng nó vẫn nhắc lại một lần nữa với ông Lý. Tôi không phải là con gái của ông, nếu ông muốn, ông có thể coi tôi là con gái ông một lát thôi. Con gái, ta không còn nữa, vừa nhìn thấy con ta đã tưởng tượng ra nó. Còn hãy ở đây với ta, làm con gái ta nhé, được không? Lần đầu tiên, một chùm xã hội đen khét tiếng rơi nước mắt cầu xin người khác. Tôi... Nó đưa mắt nhìn sang Jimmy, thấy ánh mắt hắn như van xin nó, hãy chấp nhận. Vâng, con đồng ý. Ông Lý mừng rỡ, ôm chặt nó vào lòng. Nó thì cảm thấy thật ấm áp, đã lâu rồi nó không được ba nó ôm như vậy. Nhân vật Lý Hoa Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Thành, chuyên kinh doanh về xuất nhập khẩu các loại ô tô đắt tiền, bang chủ bang Thanh Long, nổi tiếng trong thế giới xã hội đen giàu có và quyền lực. Có trong tay hàng loạt các quán bar, nhà hàng, khách sạn, vũ trường. Tuy nhiên, không làm ăn phi pháp, chỉ khi có băng nhóm khác lộng hành, ông ta sẽ thẳng tay trừng trị. Có rất nhiều kẻ thù ghen ghét, nên khi con gái của ông ta lên 10 tuổi đã bị một trong những kẻ thù sát hại. Từ đó ông ta luôn mang trong lòng nỗi ân hận. Tuy nhiên, bên ông cũng có rất nhiều đệ tử trung thành như Jimmy, Jun, hàng loạt các băng nhóm dưới tay của ông. Bây giờ em sẽ ở đây cùng ông chủ. Hãy cố gắng làm cho ông chủ vui vẻ nghe không? Anh phải đi đây, anh sẽ thường xuyên đến thăm em. Dạ, chào quản lý. Mặt của nó buồn, nó không muốn ở lại đây một mình, nó sợ. Thời gian nó ở lại đây, nó được đối xử như một cô công chúa, kẻ hầu người hạ. Ông Lý thì thương yêu nó hết mực, luôn chăm lo cho nó. Nó cũng dần cảm nhận được tình yêu thương của ông ta. Càng lớn, nó càng trở nên xinh đẹp, đúng chất một tiểu thư quyền quý, nhưng tính cách, khuôn mặt nó luôn luôn toát lên vẻ lạnh lùng đến rợn người. Nó cũng đã đổi tên thành Lý Băng Băng, chỉ đơn giản vì thâm tâm nó không muốn mang họ Phạm. Cái họ Phạm nó căm thù đến tận xương tận tủy. 3 năm trôi qua, ông Lý cho nó học tất cả những môn võ phòng thủ, cách sử dụng súng, kiếm, đao, karate, judo, võ học cổ truyền, chỉ nhằm mục đích trong trường hợp xấu nó có thể tự vệ. Rút kinh nghiệm đứa con gái trước của ông ta chỉ vì yếu ớt không biết võ nên đã ra đi một cách oan nghiệt như vậy. 3 năm sau, cha nuôi gọi cho con có việc gì không? Nó chạy lại bên ông Lý, quàng tay lên cổ của ông nhõm nhẽo. Đã bao nhiêu lần ta kêu con đừng gọi ta là cha nuôi nữa mà, hãy gọi ta là ba thôi được không? Nét mặt của ông Lý thoáng buồn. Hì hì, ba kêu con có chuyện gì không ba? Lần đầu tiên sau 3 năm, làm cho con gái của ông mới kêu ông một tiếng ba. Nó cũng chỉ cười trước mặt của ông thôi. Con vừa gọi ta là ba. Ông Lý mừng rỡ xoa đầu nó. Vâng, ba. Nó mỉm cười. Ba ruột của nó cũng nhờ ông Lý mà được chuyển về một bệnh viện cấp cao hơn. Nó phần vì biết ơn, phần thì nó coi ông Lý như ba ruột của mình lâu rồi. Vì tình thương ông dành cho nó cũng ngang với tình yêu của ba nó dành cho nó vậy. Băng Băng này, ba có chuyện muốn nói với con. Chuyện này khá là quan trọng, liên quan đến cuộc đời của con sau này. Hi, ba cứ quan trọng hóa vấn đề. Đối với con chỉ có 2 người quan trọng nhất là ba và ba của con mà thôi. Cuộc đời con chỉ cần sống bên 2 người là con thấy hạnh phúc lắm rồi. Cũng nhờ có ba mà con mới có được ngày hôm nay, con cảm ơn ba nhiều lắm. Con gái ngốc, ba thật sự rất yêu quý con. bà làm tất cả chỉ vì con mà thôi. Bà thật may mắn vì có con. Một cô bé thông minh, đáng yêu như thế này, bà thật sự không lỡ để con đi lấy chồng. Mặt ông Lý buồn buồn. Ba à, con không lấy chồng đâu. Con ở vậy suốt đời để chăm sóc cho hai người ba của con có được không? Nó cười một cách vui vẻ. Con bé này thật biết ăn nói. Ông Lý thấy nó nhõng nhẽo, vẹo vào mũi của nó. Bằng bằng này, con có thể đồng ý với ba một việc được không? Ông Lý chần chừ. Dạ, ba cần con làm gì con sẽ làm hết sức. Con yêu hai ba nhất mà. Ừ, việc này... Ba cứ nói đi ạ. Hay ba định bắt con lấy chồng đó? Nó liếc mắt, nghi ngờ làm cho ông Lý bối rối. Ơ, sao con biết vậy? Con đúng là hiểu ba mà. Ừ, xem nào, con lão lớn cũng đã đến tuổi lấy chồng. Nay ba kiếm cho con một người chồng ưng ý nên ba muốn gả cho họ. Nó khoanh tay trước ngực giả giọng của ông Lý. Ha ha, con đúng là hiểu ba mà. Ba này, con giỡn thôi mà, con không lấy chồng đâu. Con đã lớn, cần một người ở bên cạnh chăm sóc cho con. Sắp tới ba bận nhiều việc, ba sợ không có thời gian chăm sóc cho con nữa đâu. Con có thể tự lo cho bản thân mà ba, ba yên tâm nha ba. Nó ôm cổ ông Lý nhũng nịu. Con gái ngoan, nghe ba đi, gia đình họ là người tốt mà. Ông Lý xoa đầu của nó, chỉ có những lúc ở bên nó ông mới có một nụ cười thật sự, thoát khỏi cái bọ bọc của một ông trùm máu lạnh đầy uy quyền. Ba, ba thật sự muốn con gái đi lấy chồng hay sao? Nó nhìn ông Lý với vẻ mặt cún con, rất ư là đáng ghét. Trời, con gái cưng của ba, bộ định ở với ba suốt đời sao hả? Con mà thành bà cô là ba không yêu con nữa đâu nha. Ba này, chọc con hoài. Nếu ba muốn, con sẽ nghe lời ba. Mặt của nó sụ xuống. Có thế chứ. Ngày mai chúng ta đi gặp mặt nha con chuẩn bị đi. Dạ, có gì mà phải chuẩn bị hả ba? Con mặc đồ bình thường như vậy là được rồi. Từ hồi con về ở đây với ba, chưa bao giờ ba thấy con mặc váy. Là con gái mà suốt ngày cứ mặc mấy cái bộ đồ đen thui vậy nè. Mai con mặc váy đi nha. Con không thích, con thích là chính con thôi. Người ta có ưng con thì ưng, chứ con không thay đổi gì đâu. Nó ngang bướng. Ừ, được rồi, con bái của ba là nhất. Xinh đẹp mỹ miều thế này, ai nhìn thấy chẳng yêu. Trời, con sắp nổ tung mũi mất ba ơi. Ba cho con học võ thì con phải mặc đồ này chứ. Mặc váy làm sao mà con phòng thủ được, đúng không ba? Ừ, đúng đúng, con luôn thuyết phục ba mà. Ông Lý cười cười. Thôi, con đi học đàn nha ba. Hì, nhờ ba mà giờ cái gì con cũng biết, con yêu ba nhiều lắm. Bye bye ba nha. Nó hôn chụt vào má của ông Lý. Ừ, ba cũng yêu con. Con đi đi, ráng học giỏi nha con. Dạ. Chương 11. Nó vừa ra khỏi phòng thì lại có một người gõ cửa. Sao vậy? Con lại quên gì à? Giọng của ông Lý trong phòng. Ông chủ, có chuyện rồi. Tiếng của một tên cửa thuộc hạ nói giọng vang vào. Vào đi, ông Lý lạnh lùng. Tên thuộc hạ bước vào với một vẻ mặt hốt hoảng. Có chuyện gì? Ông Lý vẫn điềm tĩnh. Ông chủ, chuyến hàng của chúng ta vừa cập cảng phía đông đã bị cảnh sát thu giữ. Sao? Ông Lý vẻ mặt giận dữ đập tay xuống bàn. Kẻ nào dám làm chuyện này chứ? Ông chủ, chuyến hàng này chỉ nội bộ trong bang chúng ta biết, vậy chỉ có thể là người ngoài trong bang tiết lộ ra bên ngoài. Ông Lý trầm ngâm, có vẻ nghĩ ra được người nào đó. Chuyến hàng này ông dành phần lớn số tài sản để đổ vào, gồm hàng ngàn chiếc ô tô siêu hạng. Ông đã lo lót kỹ lưỡng từng nhân vật có máu mặt, vậy mà vẫn xảy ra tình trạng này. Chỉ có lão Kim trợ lý của ông mới có gan làm chuyện này. Nhưng ông không thể manh động vì lực lượng của lão Kim bây giờ không thua kém lực lượng của ông. Huống hồ, chuyến hàng trị giá hàng triệu USD lại đang nằm trong tay của cảnh sát. Gọi Jimmy và Jun đến đây ngay. Dạ, thưa ông chủ, hai người này đã bị cảnh sát giữ để điều tra rồi ạ. Đúng là một con cáo già, dám đấu với ta sao? Mặt của ông Lý biến sắc từ đỏ ngầu sang trắng bệch, ông ta lên cơn đau tim. Ông chủ, ông sao thế này? Gọi cấp cứu mau. Tên thuộc hạ hét lên bên ngoài. Alo, băng băng nghe. Giọng nói thánh thót trong điện thoại.

Chương 12. Phòng bệnh của ông Lý. Ba, ba tỉnh rồi hả ba? Ba làm con lo quá. Ba không sao con gái à? Ông chủ, ông khỏe chứ ạ? Jimmy lên tiếng. Ủa, sao hai cậu lại ở đây? Hai cậu đang bị cảnh sát giữ kia mà. Dạ, cũng nhờ có tiểu thư bảo lãnh nên chúng tôi được tạm tha. Jun tiếp lời. Ông Lý nhìn nó một cách kinh ngạc. Không có gì đâu ba, giờ ba nghỉ ngơi đi nha. Khi nào ba khỏe con sẽ nói chuyện sau. Nó cười đánh mất sự tò mò của ông Lý. Ba khỏe mà, con nhớ việc ngày mai không? Ông Lý vẫn điềm tĩnh, ông không muốn nó dính dáng đến xã hội đen. Con nhớ mà, nhưng trước tiên ba phải khỏe thì con mới lấy chồng. Lấy chồng? Jimmy ngạc nhiên xem cái vẻ nuối tiếc. Dù vẫn coi nó là em gái, nhưng trái tim của hai người này vẫn bị rung rinh trước vẻ đẹp kiều diễm của nó. Hai người làm sao vậy? Em cũng đến tuổi lấy chồng rồi mà. Ba cũng muốn tống em ra khỏi nhà để cho rảnh nợ đấy. Phải không ba? Nó nũng nịu. Cái con bé này, sao ba nỡ đuổi con đi chứ? Cứ nói vậy làm cho ba đau lòng không? Hai người kia nhìn cũng buồn cười. Từ hồi có băng băng, ông chủ vui vẻ, dễ tính hẳn lên, không mang một bộ mặt đằng đẵng sát khí thường ngày như kia nữa. Sáng hôm sau, tại nhà hàng Black. Ba à, sao họ lâu đến quá vậy? Bữa nay con còn phải học kiếm đạo nữa mà. Nó phụng phịu đáng yêu hết chỗ nói. Chà, con gái của ba có vẻ sốt sắng, muốn gặp chồng tương lai quá ha. Ông Lý chọc nó. Ba nghĩ con gái của ba thích thế này hay sao? Con chiều ý ba thôi, chứ con đâu có hứng thú với bọn con trai. Ừ, ba biết rồi. Coi như con vì ba lần này nha. Thưa lão gia, họ đã đến rồi ạ. Một người phục vụ kính cẩn. Mời họ vào đi. Dạ. Ồ, chào ông bà Trịnh. Ông Lý bước ra khỏi phòng, bắt tay với một người đàn ông, một người phụ nữ sang trọng. Vâng, chào chủ tịch Lý. Hai người đó chào lại. Dạ, con chào hai bác. Nó cúi đầu trịnh trọng, nở một nụ cười nhẹ đủ khiến cho tên con trai đứng đằng sau hai người phải đơ người. Ồ, đây chắc là tiểu thư Lý Băng Băng, nhìn cháu xinh quá. Trịnh phu nhân cười hiền khen nó. Dạ, cảm ơn phu nhân đã khen ngợi. Cháu vừa xinh xắn, lại ăn nói lễ phép, nhà ta thật có phước. Ông Trịnh thêm lời. Bin, con chào chủ tịch Lý đi chứ. Bà Trịnh nhắc tên con trai. Dạ, chào chủ tịch Lý, rất hân hạnh được gặp ngài. Hắn cúi đầu chào. Chào cậu, chúng ta vào trong thôi. Ông Lý lên tiếng. Hắn tên Bin, Trịnh Nhất Bảo, 20 tuổi, là ca sĩ nổi tiếng, là đại thiếu gia tập đoàn đá quý nổi tiếng châu Á, Trịnh Gia. Tên này có biệt danh sát gái hạng nặng, đẹp trai cực luôn nhưng lại mắc bệnh đa tình. Con gái đối với hắn chỉ là trò chơi, nhưng sau này thì... Băng Băng nhà tôi vẫn còn rất trẻ, mong sau này ông bà Trịnh có thể để ý giúp đỡ cháu. Ông Lý mở lời. Ồ, đương nhiên rồi. Tôi rất có cảm tình với Băng Băng đấy, nhìn cô bé thật đáng yêu. Bà Trịnh nhìn nó cười. Có vẻ nó đã lấy lòng được ba mẹ chồng tương lai rồi đây. Con nhỏ này cũng được đấy, không uổng mình bỏ mấy chân dài để đến đây. Nhưng có vẻ khá lạnh lùng. Không sao, làm vợ tôi rồi, cô sẽ phải phục tùng tôi thôi. Hắn nghĩ rồi nhếch mép cười thầm, còn nó thì chẳng thèm để ý đến hắn, cứ mải mê nói chuyện quần áo, giày dép, mỹ phẩm gì đó với Trịnh phu nhân có vẻ rất an ý. Vậy tuần sau chúng ta tổ chức lễ cưới luôn cho tụi trẻ nhé. Ông nghĩ sao? Ông Trịnh cười rất vui vẻ. Ông Trịnh Nhất Hoàn cũng là một ông trùm xã hội đen nhưng được che giấu bởi vẻ bề ngoài hiền lành. Vợ con ông không hề biết thân phận này của ông. Ông Trịnh, ông Lý có mối quan hệ khá thân thiết, nếu muốn kết thông gia với nhau thì... Ý con thế nào hả Băng Băng? Ông Lý quay sang hỏi ý kiến của nó. Dạ, con thế nào cũng được ạ. Nó mỉm cười, làm cho hắn lại đơ thêm một lần nữa. Còn con thì sao hả Nhất Bảo? Bà Trịnh quay sang nhìn hắn, hắn không trả lời vì mải nghĩ đến ai kia. Nhất Bảo! Trịnh phu nhân lay nhẹ cánh tay của cậu con trai yêu quý. Dạ, hắn ngây ngô không hiểu chuyện gì. Tuần sau chúng ta tổ chức lễ cưới cho hai con nhé. Dạ vâng ạ, con đang mong từng ngày đây. Hắn nở nụ cười ranh mãnh. Chủ tịch Lý, cháu muốn mượn con gái bác một ngày được không ạ? Điều đó cậu phải hỏi Băng Băng, chứ sao lại hỏi tôi? Ông Lý cười hiền. Tiểu thư Băng Băng, cô đi chơi với tôi được chứ? Hắn quay sang nó chờ đợi câu trả lời. Tôi... Nó đưa mắt nhìn sang ba nó cầu cứu, nhưng hình như ông chẳng để ý, lại còn tỏ vẻ khích lệ nữa chứ. Đi thôi vợ yêu. Hắn phát ngôn ra làm cho ai cũng choáng. Dạ, con chào ba, chào hai bác con đi. Nó cúi đầu chào, sau đó với túi xanh khoác vào người. Lên xe đi vợ. Miệng hắn cười toe ra, tay mở cửa cho nó. Anh không cần phải đóng kịch thế đâu. Tôi biết anh cũng chẳng muốn cuộc hôn nhân này diễn ra đâu. Nó lạnh lùng bước lên xe. Sao cô lại nghĩ tôi không mong muốn cuộc hôn nhân này nhỉ? Ngược lại, khi nhìn thấy cô tôi lại rất hứng chí đấy. Hắn nở một nụ cười, từng giết chết hàng trăm cô gái, nhưng với nó thì không. Cô ít nói hơn, tôi nghĩ. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Chỉ có 2 tiếng cho anh, chiều nay tôi bận. Nó nói không thèm nhìn hắn. Sao vợ không cười lên đi nhỉ? Nhìn vợ cười đẹp như thiên thần đấy, vợ biết không? Hắn lại giở cái giọng tán tỉnh mấy ả chân dài mà chưa bao giờ hắn thất bại. Anh có thể tập trung vào lái xe được không? Tôi không muốn chết một cách vô nghĩa vậy đâu. Nó vẫn không cười. Hắn hết cách nói rồi. Người con gái này tên Băng Băng cũng lạnh như một tảng băng vậy. Nhưng sao hắn lại thích thú nhỉ? Chắc vì chưa bao giờ hắn thất bại trước một cô gái nào trừ cô nàng này. Chương 13. Hắn lái xe đến vũ trường Nai. Xuống đi. Hắn nói với nó rồi cười khẩy. Chắc hẳn hắn nghĩ đưa nó đến đây để nó nhìn thấy hắn có hàng đống gái đẹp bám theo và nó sẽ thấy thế mà thèm. Vì thế sẽ muốn hắn như những cô ả kia. Anh muốn vào đây sao? Vẻ mặt nó ngạc nhiên làm cho hắn càng thích thú. Ừ, nếu cô sợ thì cô có thể về. Hắn nói có vẻ khiêu khích. Ok, chúng ta vào. Nó tự tin vì đây là vũ trường nhà nó mà, đâu có xa lạ gì với nó. Vừa vào đến nơi, nó đã thấy Jimmy và Jun đang ngồi uống rượu tại quầy. Xung quanh không thiếu những cô gái đẹp uốn éo. Hắn cũng là một trung tâm thèm khát của các cô gái nơi đây. Vừa bước tới một bàn, hắn búng tay mấy cái. Mấy cô gái đang uốn éo chỗ Jimmy liền chuyển mắt sang hắn và bắt đầu tiến lại vuốt ve hắn, làm hắn cười khoái chí vì đạt được mục đích của mình. Phục vụ. Nó chẳng thèm để ý đến hắn, vẫy tay gọi cho mình một ly Hennessy. Hắn hơi ngạc nhiên vì thái độ của nó, cho dù hắn có làm gì thì nó cũng chẳng thèm để ý đến hắn. Nó cầm ly, nhìn về phía Jimmy và Jun, nở một nụ cười nhẹ rồi bước về phía họ để mặc cho ai kia đang điên thiết vì nó. Đến bên Jimmy, Jun, hai người họ ôm nó rồi hôn nhẹ lên má của nó. Cô dám làm thế trước mặt của tôi sao? Rồi cô sẽ biết tay tôi. Nghĩ rồi, hắn kêu nguyên một chai Louis Royer, ngồi và nốc từng ly. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh này một chút nào cả. Nốc gần hết chai rượu, hắn mới ngà ngà say. Hất tay mấy quả đang uốn éo, quẳng cho họ một nắm tiền, rồi đi ra phía nó. Cả ba người đang nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng hai người kia còn ghé vào tai của nó, nói như thể đang hôn lên má nó vậy. Nhưng vì ở đây quá ồn ào mà, hắn điên tiết, có lẽ là hắn đang ghen hay chăng? Hắn chạy sập tới, luồn tay ngang eo của nó. Vợ ơi, chúng ta về nhé. Hắn hôn nhẹ lên má của nó, rồi làm một cái nó cau mày. Anh buông tôi ra ngay, nó gắt lên. Có chuyện gì vậy Băng Băng? Hai người kia hỏi nó. Không có chuyện gì đâu, chúng ta nói chuyện tiếp đi. Nó gạt hắn sang một bên, làm cho tin hắn đau nhói. Tên này, chúng tiến xét ái tình rồi mà. Nó cho hai anh biết tôi là chồng sắp cưới của cô ấy, đề nghị hai anh đừng có động vào người vợ của tôi. Giọng của hắn lè nhè. Này, tôi nói cho anh biết nhé, tôi với anh chưa phải là vợ chồng. Dù có là vợ chồng thì tôi vẫn có quyền làm gì mà tôi muốn. Anh cũng vậy, tôi không quan tâm anh làm gì, với ai, chỉ đơn giản vì tôi không hề yêu anh. Lời nói đó làm cho nó lạnh đến cả tim. Rồi cô sẽ biết tay tôi. Hắn nhìn nó, ném cho nó một ánh mắt thách thức. Đến giờ em phải đi rồi, tạm biệt hai anh, tối gặp lại. Nó hôn nhẹ lên má của người kia rồi quay bước đi. Hắn cũng lững thững đi theo sau. Anh đưa chìa khóa đây cho tôi. Nó chìa tay về phía hắn. Không cần, tôi có thể tự lái xe được. Tôi muốn nói chuyện với cô. Hắn siêu vẹo bước trong xe. Chuyện gì? Anh nói đi. Tại sao cô không thích tôi như bao cô gái khác? Mặt của hắn thoáng buồn. Trong đầu tôi không có khái niệm thích hay yêu một người nào đó. Vậy tại sao cô lại vui vẻ với hai thằng đó? Hay cô cũng chỉ là loại gái bao rẻ tiền? Hắn nhìn xoáy vào mắt của nó. Bục! Anh im ngay. Nó dùng hết công lực tát cho hắn một cái đau đớn, in rõ bàn tay lên khuôn mặt baby của hắn. Tôi nói cho anh biết, dù sau này có là chồng tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng không nể mặt anh đâu. Anh dám xúc phạm tôi như thế, đồ bệnh hoạn. Anh nghĩ, ai cũng như anh chắc. Nói cho anh biết, băng băng này không thiếu tiền để làm gì hay làm những công việc bẩn thỉu đó đâu. Mắt nó đỏ lên vì tức giận, làm cho hắn thoáng áy náy. Tôi xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì hết. Lần đầu tiên hắn biết nói xin lỗi với một đứa con gái. Anh nghe đây, tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Nếu anh muốn cuộc hôn nhân này diễn ra một cách êm thấm, anh phải nghe theo lời của tôi. Nếu không, tôi sẽ phá hủy ngay lập tức. Nó biết hắn rất sợ ba của hắn, nếu làm sai điều gì thì coi như hắn toi đời luôn. Cô nói đi. Hắn hối hận vì nó đã nói ra câu đó với người sắp làm vợ của hắn. Thứ nhất, khi cưới về, anh không được chạm vào người tôi nếu không được phép. Chúng ta chỉ là ngủ cùng nhau đêm đầu tiên, sau đó mỗi người một phòng. Thứ hai, chúng ta việc ai người nấy làm. Nước sông không phạm nước giếng. Anh không được để ý, dò xét đến những việc tôi làm. Tôi cũng để anh tự do bồ bịch trai gái nếu anh muốn. Nói chung hai chúng ta chỉ cưới nhau trên danh nghĩa. Được, thế thì cô cũng phải chấp nhận một điều kiện của tôi. Anh dám ra điều kiện với tôi? Không có gì to tát cả đâu, cô yên tâm. Ok, anh nói đi. Từ giờ cô phải gọi tôi là anh, xưng em như bao cặp vợ chồng khác. Dù có giận nhau cũng phải xưng như vậy, cô đồng ý chứ? Hả, sao tôi phải làm như theo lời anh? Vì tôi biết cô cũng không muốn làm trái ý cha của cô đâu. Hắn nở một nụ cười ranh mãnh. Ok, tôi đồng ý. Em nói lại anh nghe, câu đó không đúng. Em đồng ý. Nó nói nhì nhì trong miệng. Được rồi, tạm tha cho em, giờ em lái xe đi, anh mệt rồi. Hắn quăng cho nó chìa khóa xe rồi chui ra ghế sau nằm ngủ ngon lành. Chương 14. Một tuần sau, lễ cưới của nó và hắn diễn ra trong niềm hân hoan hạnh phúc của cả hai bên gia đình và bạn bè của hai đứa. Đương nhiên là không thể thiếu những ca sĩ diễn viên nổi tiếng rồi, vì bản thân hắn cũng là một ca sĩ nổi tiếng mà. Đám cưới này diễn ra để lại biết bao tiếc nuối của các nam thanh nữ tú, bởi vì chính họ cũng muốn là người sát cánh bên một trong hai người kia. Trịnh Nhất Bảo, con có đồng ý lấy người con gái này làm vợ hay không? Dẫu có khó khăn bệnh tật, con sẽ bên người con gái này suốt đời không? Trà Sứ nói. Con đồng ý. Hắn nở một nụ cười mãn nguyện đẹp mê ly. Lý Băng Băng, con có đồng ý hay không? Dạ thưa cha, con đồng ý. Nó mỉm cười nhẹ cũng đủ làm cho ai kia muốn đơ người. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, hai con là vợ chồng, hai con hãy trao nhẫn cho nhau đi. Lão Trà Sứ cười hiền. Đeo nhẫn xong, hắn nhìn nó một cách trìu mến, mọi người ở dưới thì tung hô. Hôn đi, hôn đi. Nó thoáng đỏ mặt, nhưng hắn thì tỏ ra khoái chí, đưa môi hôn nhẹ lên má của nó một cái. Em có biết hôn, hôm nay đẹp lắm không? Hắn thì thầm, làm cho nó càng đỏ mặt hơn. Thật ra thì đây là lần đầu tiên sau 8 năm rồi nó mới mặc váy. Trang phục của nó rất đơn giản, quần jean vụi, áo thun cực cool, giày vải, áo khoác lửng, đặc biệt là mái tóc ngắn baby của nó bù thêm cái khuôn mặt thiên thần. Tất cả tạo nên một cô bé hot girl cute hết chỗ nói, đánh nhau thì là thiên tài. Nó tung hoa cưới xem người bắt được là ai nào. À! Cả nhà thờ dường như vỡ tung bởi tiếng hét của những tiểu thư đài các xinh đẹp. Tại sao ư? vì người bắt được bó hoa đó chính là Jimmy đẹp trai nhà ta, anh chàng ngượng chín cả mặt. Lễ cưới tổ chức xong, cặp vợ chồng xinh đẹp tựa như thiên thần bắt đầu đi hưởng tuần trăng mật. Nó thì ngán ngẩm chẳng hứng thú tẹo nào. Đến bãi biển, nó bắt hắn lái xe vòng vòng rồi mới trở về khách sạn. Khách sạn này thuộc sở hữu nhà họ Trịnh luôn, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng cho đêm tân hôn của vợ chồng trẻ. Em đi tắm trước đi. Hắn ngồi vào ghế sofa rót ly uống rượu. Tại sao lại là tôi? Anh tắm trước cũng được mà. Nó lạnh lùng. Em có nhớ điều kiện của anh không đó? Mặt của hắn xị xuống. Em đi tắm trước vậy. Nó ngượng nghịu sưng em với hắn. Có thế chứ, vợ yêu của anh. Hắn chạy lại ôm chầm lấy nó từ sau lưng, nhưng nó lạnh lùng, cho củi trỏ vào bụng, rồi chạy nhanh vào nhà tắm, nhìn hắn đau khổ hết chỗ nói. Hắn đứng trước chiếc giường màu trắng, bên trên rải rất nhiều hoa hồng, cộng thêm mùi nến thơm thoang thoảng. Hắn bắt đầu tưởng tượng ra cô vợ xinh đẹp của hắn quằn quại hạnh phúc dưới người hắn. Và cái vết màu đỏ sáng sẽ được nhìn thấy. Ôi, nghĩ đến đây, người hóng nóng ran cả lên, chỉ mong cô vợ bé bỏng của hắn nhanh nhanh bước ra với một tấm khăn cuốn trên người. Uầy, anh nghĩ gì vậy? Đi tắm đi, đến lượt anh rồi đấy. Nó cua tay trước mặt của hắn, làm cho hắn sực tỉnh cơn mơ. Vợ hắn bước ra chẳng phải là một tấm khăn, mà là một bộ pyjama kín cổng cao tường với hình puka cực kỳ ngộ nghĩnh. Hắn thoáng thất vọng. Em có muốn ăn gì không? Anh kêu phục vụ làm cho em. Hắn hỏi nó trước khi bước vào nhà tắm. Được rồi, anh tắm đi, em tự lo được. Lưỡi của nó cứ níu lại mỗi khi anh sừng em với hắn. Đêm tân hôn của hai kẻ khìn khìn. Hắn bước ra với duy nhất một chiếc khăn màu trắng quấn quanh thân dưới. Mùi sữa tắm nam làm cho nó thấy dễ chịu. Hắn lúc này thật quyến rũ, nhưng nó cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Anh ngủ trên giường nhé, em ngủ ở ghế sofa. Nó nói mà mắt vẫn dán chặt vào chiếc tivi đang chiếu bộ phim hành động. Em quên rồi à? Chính em đã nói chúng ta sẽ ngủ cùng nhau một đêm mà. Hắn đi lại phía của nó, cúi đầu xuống sát mặt của nó. Mùi thơm của hắn dễ chịu làm cho nó thoáng đỏ mặt. À, vậy anh cứ ngủ trước đi nhé, lát em ngủ sau cũng được. Lý Băng Băng vốn lạnh lùng, giờ lại trở nên yếu đuối như thế này hay sao? Anh không thể ngủ nếu thiếu em bên cạnh. Hắn cười thầm với kế hoạch của mình. Hắn đã yêu nó, hắn muốn chiếm trọn con người của nó. Anh bế em lên giường nhé. Em nhìn đi, trên giường trải toàn hoa hồng, chỉ có thân hình nhỏ bé của em mới xứng đáng nằm trên đó thôi. Xì, tên này lại giở mấy cái trò cũ mềm, tán gái làng chơi đây mà. Anh đừng động vào em, nếu không em hạ thủ anh đừng có trách. Nó giơ nắm đấm về phía của hắn. Em thử xem, đêm nay anh sẽ có được em, anh đảm bảo. Hắn nháy mắt một cách tinh nghịch có vẻ thách thức nó. Anh được lắm. Giơ thẳng quả đấm vào mặt của hắn, nhưng hỡi ôi, chồng của nó đâu phải là người tầm thường. Hắn chụp ngay lấy quả đấm của nó, bẻ tay nó ra phía sau, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ôm trọn nó từ phía sau. Em tưởng mình em có võ thôi sao? Hắn ghé vào tai của nó nói nhỏ, nó đâu có chịu thua. Hey! Đẩy hắn ra, tung một cú đá, nhưng cũng chẳng ăn thua. Nó đánh chiêu nào, hắn đỡ được chiêu đấy. Hai vợ chồng nhà này xem ra ngang tài ngang sức, vì nó cũng không thua, đánh mãi mệt nhoài. Hai vợ chồng nó ngồi phịch xuống nền nhà thở hổn hển. Nó nén nhìn sang hắn. Hắn cũng đẹp trai chứ nhỉ? Ý nghĩ điên khùng vừa vọt qua đầu của nó. Nó mỉm cười đầy bí ẩn. Rón rén bước ra giường với cái gối bông chạy lại phía hắn đang thở hổn hển vì mệt. Hay già, cho anh chết này. Nó chuyển sang cái môn gối quyền. Đánh nén được hắn, nó cười ha ha như vừa đánh được một con chó đang ăn vụng. Á à, em dám đánh lén anh. Hắn cũng lấy gối còn lại để tiếp tục chiến đấu. Hắn cũng cười tuê tuết. Đầu gối, một lúc lại nan ra cười ha ha với nhau. Mệt muốn chết đi còn gì. Nó cũng thông minh gớm, giờ hắn chẳng còn tâm trí nào mà sàm sỡ nó nữa. Nó nằm ngửa ra ghế sofa, ngủ luôn trong khi hắn vẫn còn đang thở hồng hộc. Qua lại nhìn nó với ánh mắt thân thương nhất, hắn bế nó lên giường, hôn nhẹ lên trán của nó rồi ôm nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ an lành. Sáng hôm sau, ngoài trời trong xanh, Tiếng chim hót líu lo rộn ràng, nhưng ở trong một căn phòng sang trọng lại có một đôi thiên thần nhà ai kia đang cãi nhau ỏm tỏi. Anh dạy ngay cho em. Giọng anh vàng của nó cất lên, đúng ra là hét lên mới đúng. Sao, có chuyện gì? Hắn hốt hoảng ngồi bật dậy. Ai cho phép anh ôm em lúc em ngủ say? Mắt của nó long lên đầy oán giận. Hỏi thừa, em là vợ của anh mà không ôm em thì ôm ai? Hắn khống chế. Anh đi mà ôm mấy cô chân dài của anh ấy, tôi đã cấm anh động vào người tôi rồi cơ mà. Anh, sao anh dám? Cô thật là đáng yêu. Hắn nói rồi tung chăn đi vào nhà vệ sinh, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, chưa kịp hạnh phúc thì đã bị ai kia dội cho một gáo nước lạnh. Chương 15. Hắn thay đồ xuống thẳng nhà hàng của khách sạn dùng bữa sáng, mặc kệ cho nó nghẹn ngào với cục tức nuốt không trôi. Nó cũng thay đồ rồi xuống dùng bữa. Vừa xuống đến nơi, nó đã thấy một khung cảnh rất chi là lãng mạn. Tên chồng mới cưới của nó đang ôm ấp hôn hít một con gì đó lè lẹt như con vẹt. Nó càng tức hơn nữa, nhưng nó làm mặt lạnh như trước đây, tự tin xài bước qua bàn của hắn. Hắn thấy nó tới càng ôm con vẹt kia mãnh liệt hơn. Xin lỗi, tiểu thư dùng gì ạ? Một anh bồi bàn đến hỏi nó. Cho tôi một ly Highland. Vâng, xin chờ một lát, phần ăn của tiểu thư sẽ có ngay ạ. Nó nhâm nhi ly rượu, đầu óc chẳng muốn nghĩ về hắn, mà chỉ nghĩ về một số hàng của ba nó bị bắt giữ, chưa lấy ra được. Cả chuyện nó phải trả thù, nhưng ai gây ra đau khổ cho nó nữa chứ? Chào tiểu thư, tôi có thể ngồi đây được chứ? Một chàng hot boy lịch thiệp cúi đầu hỏi nó. Vâng, anh cứ tự nhiên. Nó ngước lên trả lời, khuôn mặt lạnh của nó vẫn tiếp tục dùng bữa. Tôi tên Quân, có thể làm quen với tiểu thư được không? Tên hot boy mỉm cười nhìn nó. Còn cái tên chồng của nó đang cố dòm tai nghe câu trả lời của vợ. Tôi tên Băng Băng. Nó cố ý làm quen để chọc thức cái tên chồng của nó đấy mà. Dùng bữa xong, tôi có thể mời cô đi dạo được không? Ok, tôi cũng mới đến đây đêm qua nên chưa đi được nhiều nơi. Ồ, tôi cũng mới từ Mỹ trở về. Vậy chúng ta giống nhau rồi, chưa biết gì về nơi này cả. Quân nhìn nó một cách thích thú. Ừ, giờ tôi phải dùng cho xong bữa ăn này đã. Anh có thể im lặng được không? Nó cúi xuống ăn luôn những phần rất chi là khiếm nhã. Ồ, vâng, cô cứ tự nhiên. Quân nhấp một ngụm cà phê nhìn nó một cách mỉm cười. Tên chồng của nó thì đứng ngồi không yên, hắn chỉ muốn đấm cho cái tên háo sắc kia một cái. Người gì và mô duyên cứ nhìn chằm chằm vào vợ của người khác. Nhưng làm sao đây? Nó... hắn nước sông không phạm nước giếng cơ mà. Trần Anh Quân là Ken, một hot boy chính hiệu 20 tuổi, là con trai của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Rất nam tính, nhưng không biết võ. Gái theo cực nhiều, nhưng lại bị tiếng sét ái tình với ai kia. Tôi ăn xong rồi, giờ chúng ta đi được chưa? À, vâng, chúng ta đi. Cứ gọi tôi là Ken được rồi. Ken cười toe toét, khiến cho các nhân viên nữ ở đây quay cuồng. Nó và Ken bước qua mặt của hắn, nó ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Hắn thì tức đỏ cả mặt nhưng vẫn cố chọc nó bằng một cái nói thầm vào tai của cô gái kia. Em yêu, tối nay lên phòng của anh nhé. Nó đâu thèm để ý đến hắn, nó thừa hiểu tên chồng của nó mà. Dù gì cũng là ca sĩ nổi tiếng, lại đẹp trai nên lằng nhằng là một chuyện rất bình thường. Và lại cũng chẳng liên quan gì đến nó cả. Nó và Ken vừa ra đến tiền sảnh khách sạn đã có một bọn đầu trâu mặt ngựa xông đến. Tên cầm đầu hét lên. Bắt lấy cái thằng chó đó cho tao. Chỉ tay về hướng Ken. Nó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy ra thì bọn chúng đã ập tới. Ken có chống cự được vài chiêu nhưng cũng ngã quỵ vì tên này đâu biết võ. Nó thấy trướng mắt xông lên giở vài chiêu cơ bản đã một bọn nằm trên lăn lóc ngay sân nhà. Còn tên cầm đầu sợ hãi rút dao nhằm nhằm về phía của Ken. Đang dồn anh ta đến sát tường, chẳng ai dám can thiệp. Nó chạy đến, tung một cú đá siêu hạng, chiếc dao bắn khỏi tay của tên kia. Bọn bay, chạy mau, con nhỏ đó biết võ. Tên cầm đầu lồm cồm bò dậy chạy mất hút. Ken, có sao không? Nó đưa tay kéo Ken đứng dậy. Cảm ơn cô, tôi không sao. Tay anh bị sức rồi, để tôi băng lại cho anh. Mà tại sao bọn chúng lại muốn bắt anh? Nó vừa nói, vừa lấy trong cái túi nhỏ của nó ra mấy miếng gạc y tế thuốc sát trùng. Tôi cũng không biết nữa, chắc có thể là hiểu lầm gì thôi. Chương 16. Về phần Bin, hắn thấy cô vợ bé bỏng của mình đang chăm sóc cho tên kia thì càng nổi điên lên, chạy lại giật tay nó. Bang Bang, chúng ta về phòng, anh có chuyện muốn nói với em. Mặt của hắn đỏ bừng vì tức giận, nó thì cười thầm trong bụng. Chờ em chút, em làm xong sẽ về ngay. Giọng của nó lạnh lùng với hắn. Bang Bang, đây là... Ken tò mò. Tôi là chồng của cô ấy, có chuyện gì sao? Hắn lên tiếng. Được rồi, tạm ổn. Anh có thể đến bệnh viện gần đây để kiểm tra. Giờ tôi phải đi, hẹn gặp anh khi khác. Rõ ràng hồi nãy hai người đâu có ngồi cùng nhau. Anh chàng kia lại còn ôm hôn cái cô gái bên cạnh nữa kia mà. Ken thắc mắc một mình. Về phòng. Anh có chuyện gì? Anh không thấy tôi đang bận hay sao mà kéo tôi về phòng? Anh nhắc lại, em phải giữ lời hứa của em. Được thôi, vậy anh có chuyện gì nói nhanh đi, em có đang bận việc. Chúng ta đến đây để chơi, chứ không phải để làm việc, em rõ chưa? Hắn ghi vào nó, vào tường một cách giận dữ. Ai cho phép em đi chơi với hắn? Anh có nhớ những gì mà em nói không? Chúng ta không ai liên quan đến ai, tốt nhất anh đừng có hỏi em bất cứ một chuyện gì. Em sẽ không trả lời đâu. Nhớ lại hình ảnh của mình lúc dưới nhà hàng, hắn chợt thấy mình ngu ngốc. Thật ra, hắn chỉ muốn chọc cho nó tức giận để gây sự chú ý với nó. Vậy mà... Em đi với anh. Hắn đưa tay nó đi ra thẳng Gazara, làm cho bao ánh mắt tò mò lẫn ghen tị đổ dồn về phía hai vợ chồng của nó. Chúng ta đi đâu? Anh bị sao vậy hả? Con luôn rồi à? Nó bức xúc. Em xuống đi. Hắn mở cửa cho nó. Một vùng biển hoang sơ đẹp mê hồn. Có biển, có núi, có những tảng đá nhấp nhô. Nơi này yên tĩnh đến kỳ lạ. Nó thích thú tháo giày, chạy lon ton ra biển. Hắn nhìn theo mỉm cười một cách hạnh phúc. Em có thích nơi này không? Sao anh lại đưa em đến đây? Mắt của nó vẫn nhìn ra biển, còn tay thì mân mê mấy viên đá đủ màu sắc. Anh không biết. Vì nơi này rất yên tĩnh để chúng ta nói chuyện thôi. Chuyện gì? Chúng ta đã nói hết điều kiện với nhau rồi mà. Anh cũng đã đồng ý, em cũng vậy. Bang Bang, nhìn anh đây. Hắn chạy lại bên nó, giữ chặt bờ vai bé nhỏ của nó. Có chuyện gì? Đôi mắt tròn xoe, nhìn thẳng vào mắt của hắn lạnh đến buốt xương. Em có yêu anh không? Mặt của hắn đỏ ửng. Hỏi thừa, làm sao mà em có thể yêu anh được chứ? Em không có khái niệm yêu và thương đâu. Nhưng anh yêu em. Mắt của hắn buồn buồn nhìn xa xăm. Anh yêu em ngay từ khi anh nhìn thấy em lần đầu tiên. Anh đau lòng từ lúc em tỏ ra lạnh lùng với anh như vậy. Ồ, em tưởng anh yêu mấy cái con vẹt lòe lèn hồi sáng. Anh không có. Từ trước đến giờ anh chưa từng yêu ai. Tất cả chỉ là chơi bời mà thôi. Chơi bời? Thế có cho ra sản phẩm chưa? Anh chắc cũng có vài baby rồi ấy nhỉ? Nó cười một cách mỉa mai. Nghĩ lại đi, anh mà xứng với em sao? Đừng nói yêu em, nhạt nhẽo. Hắn buồn, buông tay khỏi người của nó. Ê, lại đây nhanh lên. Nó chạy đằng trước gọi hắn. Tại sao em không tin anh, cô bé ngốc? Hắn nói nhỏ rồi lững thững những bước chân nặng nề ra biển. Anh làm sao thế? Xuống đây nhanh lên. Anh không thích. Hắn lạnh lùng. Không thích này, cho anh chết nha. Nó vừa nói vừa té nước biển vào hắn. À, sao lúc nào em cũng trôi nén anh vậy hả? Cho em ướt hết luôn. Ha ha. Tiếng cười hạnh phúc lại trở về với hắn. Nhưng còn nó, liệu hắn có làm cho nó yêu hắn được không? Cả hai ướt như một con chuột. Nó chạy thẳng lên một tảng đá to, ngồi cuội chân bước xuống nước một cách thích thú mỉm cười. Bang Bang, anh yêu em. Hắn lấy gậy viết chữ gì đó rồi hét lên. Nó nhìn hắn một cách khó hiểu. Anh đừng nói nữa, em không thích, nhạt nhẽo lắm. Ừ, thôi chúng ta về đi. Giọng của hắn buồn lủi thủi bước ra xe. Nó thì chẳng nghĩ ngợi gì cả. Một tuần sau kết thúc tuần trăng mật của nó và hắn. Hai đứa ngủ riêng mỗi đứa một phòng. Hắn thì vẫn thỉnh thoảng trăng hoa, chủ yếu là chọc tức nó. biệt thự của nó và hắn. Cô cậu đã về? Bà quản gia cúi đầu lễ phép. Vâng, con chào Vũ. Nó cất tiếng chào lại bà quản gia. Hắn thì lầm lì đi thẳng lên phòng. Vũ đã chuẩn bị phòng cho con chưa? Dạ rồi, thưa cô, thưa cậu, mỗi người một phòng ạ. Tốt lắm, Vũ đừng nói cho ba con nghe về chuyện này nha Vũ. Vâng, thưa cô chủ. Vũ Năm là người mà ba nó cử sang để chăm sóc cho nó, cũng là quản gia lâu năm ở nhà nó luôn. Baby, baby. Tiếng chuông điện thoại của nó reo vang, là ba của nó gọi. Ba, con mới về nè, chưa kịp gọi điện cho ba nữa, con nhớ ba quá. Băng băng, anh Jimmy đây. Chủ tịch lại phát bệnh rồi, em đến ngay bệnh viện Green nha. Giọng của Jimmy khẩn trương. Tút, tút. Nó cúp máy rồi chạy vội ra xe, nó chỉ kịp nói với lại. Vũ Nam, nói với anh ấy con có việc phải đi. Cô chủ, tiếng của bà Vũ gọi với theo. Hắn tắm rửa xong xuống nhà dùng bữa tối, không thấy nó đâu cả. Vũ Nam, vợ của con đâu rồi? Dạ, cô chủ nói có việc phải đi gấp. Có chuyện gì vậy nhỉ? Vũ dọn đi, con không muốn ăn. Hắn nói rồi lại đi lên phòng. Với chiếc điện thoại gọi cho nó nhưng mà nó tắt máy. Tức tối, hắn ném điện thoại vào tường vỡ tan tành. Chương 17. Bệnh viện. Ba em sao rồi anh Jimmy? Nó hốt hoảng. Các bác sĩ đang cấp cứu bên trong, em ngồi nghỉ một chút đi. Tại sao ba em... Là do não kim. Không biết lão nói chuyện gì với ông chủ. Khi anh vào đã thấy ông vậy rồi. Lần này e rằng... Anh đừng nói gở, ba em không thể nào. Ba em mà... Mà làm sao thì em sẽ trả thù. Mặt của nó đằng đằng sát khí. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra với một khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Viện trưởng, ba cháu sao rồi? Nó chạy níu tay ông viện trưởng. Ông ấy... Cháu vào ngay đi, may ra còn kịp. Ông viện trưởng thất vọng. Không, không thể nào, không thể như thế được. Nó không muốn tin vào cái sự thật phũ phàng này một chút nào cả. Nó chạy thẳng với ba nó. Ba, ba ơi. Ba sao rồi ba? Nước mắt của nó đã rơi đã rất lâu rồi. Con gái ngoan, con đi chơi vui chứ? Giọng của ông Lý hổn hển, cố nở một nụ cười nhìn nó. Ba ơi, hu, ba đừng khóc nữa, ba đừng nói nữa. Nó chỉ khóc và khóc. Đừng khóc con gái à. Chưa bao giờ ta thấy con khóc cả. Vì ta biết con rất kiên cường. Khi ta chết đi, con cũng đừng có khóc nha. Ba không muốn nhìn con yếu đuối đâu nghe con. Ông Lý đưa bàn tay run rẩy lau hàng nước mắt cho nó. Dạ, con sẽ không khóc. Con không bao giờ khóc nữa đâu ba à. Nhưng ba phải sống khỏe nha ba. Ba hứa với con đi mà ba. Nó nghẹn ngào. Con gái, ai cũng phải ra đi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi con ạ. Bình sẽ thay ta chăm sóc cho con. Còn hãy ra nước ngoài sống, đừng ở lại đây nữa nghe chưa? Hơi thở của ông Lý yếu dần. Không, con sẽ không đi đâu cả. Con sẽ ở đây mãi mãi ba à. Vì nơi đây có 2 người ba thân yêu của con. Ba cũng sẽ không ra đi, không bỏ đứa con gái yêu nhất này ba. Ba sẽ không bỏ băng băng đâu đúng không ba? Nó cười trong đau đớn. Jimmy và Jun thấy nó như vậy cũng không cầm nổi được nước mắt. Jimmy, Jun, hai cậu hãy thay ta chăm sóc băng băng, đừng để cho ai làm hại nó. Dạ, ông chủ hãy tin ở chúng tôi. Băng băng, đừng khóc nghe con, ba yêu con. Đó là câu cuối cùng mà ông Lý dành cho đứa con gái yêu quý của mình. Ba ơi ba đừng bỏ con mà. Tại sao ai cũng nói con đừng khóc khi mà mọi người cứ bỏ con mà đi? Tại sao những người yêu thương, yêu quý con nhất lại không ở bên cạnh con hả ba? Về phần hắn đợi mãi không thấy nó về, bực mình, hắn đi đến trước quán bar, vũ trường trong thành phố. Anh, sao hôm nay anh buồn vậy? Một cô ả trang điểm kỹ càng đến vuốt ve hắn. Tránh ra, hắn lạnh lùng. Anh sao vậy? Lâu rồi mới đến với các em mà kỳ quá à? Cô ả vẫn nhõng nhẽo, không biết từ khi nào mà hắn đã thấy chán ghét mấy cô nàng lòe loẹt như thế này. Cút đi. Hắn đuổi cô gái rồi nốc rượu. Uống ly không đã, hắn tù cả chai. Ai đã làm ra hắn như thế này?

nó nhếch mép lên. Cậu chủ lại say rồi, sao thế này? Tiếng của Vũ Nam hốt hoảng. Vũ để đó con. Từ trên lầu bước xuống, nó đã thấy hắn nằm lăn lóc ở trên nhàn nhà. Nó cầm nguyên một ly nước tạt vào mặt của hắn rồi rủa xả. Lẽ ra tôi không quan tâm đến những việc mà anh làm, nhưng như thế này là quá lắm rồi đó. Vũ Nam già yếu thế này, còn bắt Vũ phục vụ anh thế này nữa sao? Cô chủ đừng làm như vậy, tôi không sao mà. Cô là cái quái gì mà dám chửi tôi? Cô chẳng qua chỉ là vợ trên danh nghĩa, cô chẳng có quyền gì mà xía vào chuyện của tôi. Cô đã bao giờ biết quan tâm đến tôi chưa? Ngay cả người cô tôi còn chưa được phép chạm vào cơ mà. Tôi chán kiểu vợ chồng như thế này quá rồi, chúng ta ly dị đi. Cậu chủ, cậu say quá rồi, để tôi đỡ cậu lên phòng. Vũ Nam hấp tấp đỡ hắn lên phòng, nhìn mặt của nó, Vũ biết nó đang rất giận dữ. Vũ cứ để anh ta nằm đó đi. Mắt nó đỏ hoe, nó khóc vì hắn sao? Thật là khó tin. Cố cho nước mắt không rơi xuống, nó quay mặt đi giấu Vũ Nam. Cô chủ, tôi biết cô quan tâm đến cậu ấy. Cô đừng cố kìm nén cảm xúc của mình nữa, hãy sống thật với bản thân của cô đi. Con không sao đâu Vũ, Vũ để cho con đưa anh ấy lên phòng đi, Vũ đi nghỉ đi. Vâng, chào cô chủ. Lại như hôm qua, nó chăm sóc cho hắn từng ly từng tí, lại đặt lên môi một nụ hôn, rồi bước về phòng của mình. Còn hắn cảm nhận được một đôi tay mềm mại ấm áp trong chăm sóc cho hắn, nhưng sao mắt hắn không mở ra được thế này? Hắn đang say và hắn chỉ muốn ngủ. Ngày hôm sau, nó đã có trong tay mọi bằng chứng để khiến cho tập đoàn Phạm Gia phá sản. Ngấm ngầm mua hết các cổ phiếu của Phạm Gia, nó đã nắm chắc phần thắng. Tin tức đáng chú ý, tập đoàn Phạm Gia lớn mạnh đã lật đổ trong một ngày. Theo như chúng tôi được biết, tập đoàn có một cổ đông lớn giấu mặt đã đứng lên mua toàn bộ cổ phiếu của Phạm Gia trôi nổi trên thị trường và có khả năng người này sẽ thay ông Phạm Hàn Tuyên nắm giữ chức chủ tịch tập đoàn Phạm Gia. Chị, chúc mừng chị. Chị phải cảm ơn hai em mới đúng. Nó nở một nụ cười chiến thắng. Chị à, tiếp theo chúng em phải làm gì? Điều tra cho chị về Bộ trưởng Bộ Thương mại, xem làm cách nào có thể gặp trực tiếp được ông ta. Dạ. Buổi tối. Băng Băng, anh cần nói chuyện với em. Ủa, sao bữa nay anh về sớm vậy? Không đi uống với cô Hera nữa sao? Giọng của nó mỉa mai. Em thật quá đáng. Anh đi làm từ sáng đến khuya mới về mà em không được một lời hỏi han, chăm sóc. Em là vợ kiểu gì vậy? Hắn tức giận. Anh nghĩ lại đi. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Mà hôm qua em nhớ không nhầm thì anh nói muốn ly dị với em nữa mà. Sao? Anh nói thế nào? Chắc tại anh say quá cho anh xin lỗi. Không cần. Em và anh không ai liên quan đến ai. Anh cứ làm mọi việc anh thích, ngay cả việc cặp bồ với cô Hera gì đó, em không hề quan tâm đâu. Em... Hắn tức tối bỏ đi. Hera, em rảnh không? Chúng mình đi uống rượu. Vâng, em rảnh. Anh đến nhà đón em đi. Sao vậy? Bữa nay lại có chuyện gì buồn à? Em đã nói mà chỉ có em mới làm vui được anh thôi. Em đừng nói nữa được không? Để anh yên. Hắn say xỉn đầu gật gù. Anh say rồi, đi về với em nào. Chương 23. Tin tức nóng hổi buổi sáng. Như tin chúng tôi đã đưa, tập đoàn Phạm Gia bị phá sản. Nguyên chủ tịch cũ, ông Phạm Hàn Tuyên đã ngã quỵ sau khi biết tin này. Hiện ông đang điều trị tại bệnh viện X với tình trạng tê liệt toàn thân, cấm khẩu. Mới vậy mà ông đã quỵ rồi sao? Tôi không nghĩ là ông yếu đến thế đâu. Nó vừa xem TV vừa nhấp một ngụm rượu vang thượng hạng để ăn mừng một phần kế hoạch đã thành công. Các em có tin tức gì về ông bộ trưởng đó chưa? Vừa ăn sáng nó vừa hỏi Băng Trâm và Băng Trinh. Dạ. Do ông ta là người của nhà nước nên các thông tin được bảo mật khá kỹ, chúng em chưa tìm được gì quan trọng ngoài việc ông ta có một cậu con trai từ Mỹ trở về tên là... Gì nhỉ Băng Trinh? Chị quên mất rồi. Chị thật là, con trai ông ấy tên là Trần Anh Quân, mọi người thường gọi là Ken. Anh này rất đẹp trai đó chị. Băng Trinh cười híp mắt. Bộ, cho đi điều tra kết người ta luôn rồi hả? nói chọc Băng Trinh. Đâu có chị, anh ta đẹp trai thật mà. Thế còn Jimmy và Jun, hai em nghĩ sao? Nó mỉm cười ranh mãnh. Chuyện này... Hì, nói sau được không chị? Chúng ta coi tivi tiếp đi. Băng Trâm đánh trống lảng. Hề, có người đỏ mặt rồi kìa. Chị, anh Bin lại lên tivi kìa chị. Lại đi với cô Hera lần trước ấy. Băng Trinh trợn tròn mắt chỉ lên màn hình tivi. Tối qua chúng tôi đã vô tình bắt gặp ca sĩ thần tượng Bin cùng cô Hera đi vào khách sạn New World. Hai người này có vẻ đang rất tình tứ. Cô Hera đã lên trang cá nhân của mình trên Facebook tuyên bố rằng Bin chỉ yêu một mình cô ta và sắp ly dị vợ để đến với cô ta. Thật quá quát, chị để chúng em xử lý vụ này cho chị. Băng Trâm bức xúc. Không có gì đâu, chắc có hiểu lầm gì thôi, chị sẽ tự giải quyết, hai em ăn đi. Nó cố tỏ ra khuôn mặt bình thản nhất. Tại công ty giải trí Star. Cậu làm cái trò gì đấy hả? Anh quản lý vứt cả tập báo Star and Style vào mặt của hắn tức giận. Em xin lỗi, hôm qua em thật sự uống say nên không hề biết chuyện này. Cậu im đi, cậu có biết fan của cậu bây giờ sụt giảm đi hơn một nửa hay không? Mai môn chúng ta sẽ tổ chức họp báo, cậu lo mà dắt vợ cậu đi theo. Anh quản lý hạ giọng. Chuyện này... Cô ấy bận lắm, chắc không đi được đâu anh. Hắn bối rối. Tôi không cần biết, bằng mọi giá cậu phải dắt cô ấy tới theo. Nếu cậu không muốn sự nghiệp của cậu kết thúc thì nhanh chóng kết thúc với Hera đi. Dạ. Vậy là làm khó hắn rồi, làm sao có thể dắt nó đi cùng được chứ? Bình thường đã khó, huống hồ chuyện này hắn lại sai lặc lè. Tập đoàn Hoa Thành, phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Thưa chủ tịch, có một người phụ nữ muốn gặp chủ tịch, cô Marie, trợ lý của nó. Có hẹn trước không? Nó vẫn đang mải mê với chiếc laptop, không ngước lên nhìn Marie. Dạ, không có. Vậy chị còn lên đây nói với tôi làm gì? Chị quên nguyên tắc của cô rồi sao? Tôi chỉ gặp nếu có hẹn trước. Nói bà ta về đi. Nó lạnh lùng. Nhưng thưa chị, bà ta nói bà ta là tiểu thư của tập đoàn Phạm Gia rất muốn gặp chị. Sao? Bà ta là Phạm Quỳnh Hoa đúng không? Nó rời mắt khỏi màn hình laptop. Dạ. Tiểu thư sao? Được hẹn bà ta 2 ngày nữa ở cà phê VIP. 6 giờ tối tôi sẽ có mặt. Dạ. Tôi biết là bà sẽ đến tìm tôi mà. Tôi sẽ có bất ngờ thú vị dành cho bà. Bà Quỳnh Hoa chỉ biết chủ tịch Hoa Thành đã mua lại tập đoàn đó, chứ không hề biết đó là Lý Băng Băng, cháu ruột của bà ta. Chương 24. Buổi tối tại biệt thự. Chị, chúng em đã tìm hiểu được về ông bộ trưởng đó. Ông ta tên là Trần Anh Hạo, có 2 người vợ nhưng chủ yếu sống với người vợ cả cùng cậu con trai tên Ken. Muốn gặp mặt của ông ta rất khó vì ông ta không muốn phiền phức với giới báo chí. Theo em được biết, mọi khoản tiền hối lộ hay quà cáp biếu của ông ta thường được thông qua một người trợ lý. Tên này thì chúng em chưa điều tra rõ. Khó thế sao? Còn thông tin này nữa, thứ bảy tuần sau ông ta sẽ tham gia một bữa tiệc lớn dành cho các quan chức cấp cao ở khách sạn Vimber. Có một điều, muốn đột nhập vào đây cần có thiệp mời. Thế là được rồi, các em hãy tìm mọi cách tiếp cận với tên trợ lý của ông ta, cho hắn ít tiền rồi nói hắn cho mượn thiệp mời một chút. Chỉ cần các em nhận dạng được màu, mùi thơm và địa điểm, việc còn lại để chị lo. Dạ, chuyện đó thì dễ ạ. Tên đó hám gái hơn tiền đó chị, để tụi em sử dụng mỹ nhân kế. Băng Trinh chớp chớp đôi mắt nai xinh xắn. Đồ ngốc, hãy đến quán bar của Jimmy nhờ anh ấy tìm cho một mỹ nhân. Chị không muốn anh Jun cho chị thằng Thiên vì để em đi dụ dỗ người khác đâu nha. Vâng, chị gái. Cả hai làm động tác quần đội. Được rồi, giờ về nghỉ đi. Nó cười hiền. Chúc chị ngủ ngon. Hai cô bé ôm nó rồi đi về phòng. Nó ngả người ra ghế trong phòng làm việc tại gia. Đang mải mê suy nghĩ mông lung, bỗng có một tiếng gõ cửa. Băng Băng, anh muốn gặp em một chút. Tiếng của hắn vang lên sau cánh cửa. Có chuyện gì không? Anh về phòng, em lát qua. Nó vẫn thức hắn cái chuyện hồi sáng trên TV, nhưng rồi cũng đứng lên đi sang phòng của hắn. Có chuyện gì mà anh tìm em? nó trở lại khuôn mặt lạnh lùng. Nhớ em, muốn gặp em một chút không được sao? Hắn vòng tay ôm nó từ đằng sau. Hơ! Anh bỏ tay ra giùm. Đừng có động vào người của em, tay anh dơ lắm. Nó mỉa mai. Sao lúc nào em cũng lạnh nhạt với anh vậy? Em thật quá đáng. Em có biết anh đau lòng lắm không? Đau lòng? Có gì mà đau lòng? Anh chẳng phải rất vui vẻ với cô ta hay sao? Lại còn rủ nhau vào khách sạn nữa kia mà. Bàn tay anh một khi đã chạm vào cô ta thì đừng hòng chạm vào người của em. Anh xin lỗi. Thật sự hôm qua anh uống say nên không biết gì. Thật lòng anh chỉ có mình em. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Em không muốn quan tâm. Anh nói đi, có chuyện gì? Ngày mai công ty anh tổ chức họp báo để chứng minh cuộc sống vợ chồng của chúng ta vẫn hạnh phúc, nên anh muốn em đi cùng. Em giúp anh nhé. Anh nghĩ em sẽ giúp anh sao? Anh hy vọng em sẽ giúp. Vợ chồng ta đâu có hạnh phúc, vì gì phải nói dối chi cho đau đầu. Em không muốn giúp cũng được, giờ em về phòng đi, anh muốn nghỉ ngơi. Hắn tức giận. Tốt thôi, chúc anh ngủ ngon. Chương 25. Sáng hôm sau tại công ty giải trí Star. Vợ cậu đâu? Sao giờ này cô ấy còn chưa đến? Anh quản lý nhìn đồng hồ sốt ruột. Cô ấy bận việc ở công ty, có lẽ cô ấy sẽ không đến được. Sao? Được rồi, giờ chúng ta phải ra. Tùy cơ ứng biến vậy, cậu không được sơ hở bất cứ một điều gì, rõ chưa? Dạ. Bên ngoài, phóng viên các báo đã đến đầy đủ, mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng. Hắn vừa bước ra đã có hàng loạt tiếng vỗ tay tung hô tên của hắn. Chào các bạn, rất cảm ơn vì các bạn đã đến đông đủ. Hắn nở một nụ cười sát gái rất cute. Anh Bin, xin anh hãy cho biết chuyện của anh và Hera. Có phải anh đang chính thức hẹn hò với cô ấy hay không? Phóng viên 1. Xin anh cho biết thêm về cuộc sống vợ chồng của anh sau hôn nhân. Có ra phải anh sẽ ly dị vợ để đến cô Hera không ạ? Phóng viên 2. Liên tục khiến cho hắn không thể trả lời kịp. Xin chào các bạn, tôi là Hera. Các bạn có chuyện gì xin cứ hỏi tôi. Tôi sẽ trả lời hết các bạn. Hera bất ngờ xuất hiện với một bộ váy ngắn cún cỡn, phần vai trắng mịn. Sao cô ta lại ở đây? Anh quản lý tức giận quay sang hỏi hắn. Em cũng không biết, hắn trả lời. Đám phóng viên thì nhêu nhêu hỏi loạn xạ. Cô Hera, tình cảm giữa cô và ca sĩ thần tượng Bin là thế nào? Phóng viên 3. Vâng, như các bạn đã biết trước, tôi và Bin đã yêu nhau. Do công việc nên tôi phải trở về Hàn Quốc. Trong thời gian tôi không ở đây, chính vợ của Bin đã quyến rũ anh ấy và đòi làm đám cưới. Nay tôi đã trở về, tôi quyết định sẽ giành lại Bin từ kẻ phá đám đó. Chuyện Bin ly dị vợ để đến với tôi là đúng sự thật. Cô nói cái gì vậy? Hắn tức giận. Bin, bình tĩnh. Anh quản lý ngăn hắn lại vì đây là họp báo, hắn không thể manh động. Về phần nó, đang trên đường đến công ty, xem trên TV mini được gắn trên truyền hình trực tiếp cuộc họp báo của hắn. Nó mới sực nhớ ra hôm nay hắn đã nhờ nó đến đó. Quay đầu xe ngược lại, nó về nhà thay đồ rồi đến thẳng công ty của hắn. Qua lại cuộc họp báo đang diễn ra một cách căng thẳng. Anh Bin, như anh nói giữa anh và cô Hera không hề có chuyện gì, vậy tại sao xuất hiện trước bài báo giới ngày hôm nay lại là cô ấy chứ không phải vợ của anh? Phóng viên. Chuyện này... Hắn đang ấp úng, Hera bên cạnh nở một nụ cười đắc chí. Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn. Nó bước vào phòng với bao nhiêu con mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Hôm nay nó đẹp như một thiên thần với bộ váy màu vàng nhạt ôm sát người hở một bên vai. Kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ. Vợ anh ta xinh quá, thế này thì làm sao anh ta có thể bỏ được chứ? Phóng viên. Ừ, cô ấy đẹp thật. Mà hình như cô ấy đang giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoa Thành thì phải. Phóng viên 2. Trẻ tuổi như vậy mà lãnh đạo được cả một tập đoàn, thật đáng nể. Phóng viên 3. Xin lỗi anh, em có một cuộc họp gấp nên không kịp báo trước cho anh. Nó cười thật tươi với hắn. À, không sao đâu. Em đến là tốt rồi. Hắn cười lại rồi nháy mắt với nó. Xin lỗi, cô có thể nhường chỗ đó lại cho tôi được không? Tôi muốn ngồi cạnh chồng của tôi. Mà cô là ai nhỉ? Nó giả vờ như không biết Hera và đương nhiên bắt buộc cô ta phải nhường chỗ lại cho nó. Khuôn mặt không giấu nổi vẻ tức giận. Xin lỗi, cô có thể cho tôi biết về cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng cô sau khi kết hôn được không ạ? Vâng, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc, chồng tôi anh ấy rất quan tâm đến tôi. Cô cười. Vậy cô nghĩ gì về những hình ảnh chụp được khi anh ấy cùng cô Hera đi chơi vào khách sạn? Hắn thoáng lo lắng, Hera thì mỉm cười một cách gian xảo. Anh ấy đã nói với tôi rằng cô Hera là bạn gái cũ của anh ấy, nhưng bây giờ giữa hai người không có chuyện gì cả. Anh ấy chỉ coi Hera như một người bạn bình thường, và bạn thì cũng có thể ngồi uống rượu với nhau được chứ. Còn chuyện vào khách sạn, chắc là các bạn nhìn nhầm, vì tối hôm đó tôi và anh ấy đang cùng nhau thưởng thức bữa tối tại nhà kỷ niệm một tháng ngày cưới của chúng tôi mà. Anh ấy đã nói với tôi rằng suốt đời này anh ấy chỉ yêu một mình tôi, và đương nhiên là tôi cũng vậy. Nó nhìn sang hắn cười tự tin. Hắn và Hera cùng mọi người trong công ty đều choáng ngợp trước câu trả lời của nó. Nó trả lời mọi thứ đều nhanh chóng như đã được tập luyện từ trước vậy. Xin lỗi các bạn còn muốn hỏi gì nữa không? Tôi và vợ tôi có việc phải đi rồi. Hắn ngồi im lặng từ nãy tới giờ mới lên tiếng. Cho tôi hỏi một câu cuối cùng thôi ạ. Thế anh chị định khi nào mới sinh em bé? Một phóng viên trẻ đặt câu hỏi ngộ nghĩnh làm cả phòng cười ầm ĩ, còn hai vợ chồng nó thì đỏ mặt như trái cà chua. Chúng tôi hiện giờ vẫn còn trẻ, khi nào ổn định được công việc, chúng tôi sẽ tính đến chuyện có baby. Hắn cười, quàng tay qua vai của nó. Vâng, vậy thôi, thay mặt các nhà báo chúc cho anh chị mãi mãi hạnh phúc. Cảm ơn mọi người, giờ chúng tôi phải đi, mong mọi người ủng hộ. Hắn cúi đầu rồi kéo nó ra khỏi công ty trước sự ghen tị của không ít người, đặc biệt là Hera. Cô nàng này đang toan tính kế sách gì đó để ly tán hai thiên thần ngây thơ vô số tội của chúng ta. Chương 26. Hắn kéo nó ngồi vào xe và phi thẳng ra đường quốc lộ, trên môi không giấu khỏi nụ cười. Anh cười gì vậy? Nó lại trở về khuôn mặt lạnh lùng vốn có. Cảm ơn em nhiều lắm vợ à. Hắn nhoài người sang hôn nhẹ lên má của nó. Anh không được phép chạm vào người của em mà. Tay anh... Nó chưa kịp nói hết câu, hắn đã đặt lên môi của nó một nụ hôn say đắm, làm người của nó nóng ran. Ừ, bỏ em ra. Nó đẩy mạnh của hắn, làm cho hắn ngã ngửa. Nước mắt của nó đã rơi lã chã. Thì ra, nó bị ám ảnh về lần nó bị gã chủ quán hãm hiếp. Cũng may là nó chưa bị lão ta xâm hại. Em sao thế? Thấy hắn, nó khóc, rồi hốt hoảng ôm chầm lấy nó, nhưng lại bị nó đẩy ra. Anh đừng chạm vào người của em. Nó co ro sợ hãi. Chẳng lẽ em ghê tởm anh đến thế sao? Hắn thất vọng cúi đầu xuống. Nó thì càng ngày càng khóc to hơn. Mọi thứ cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Hiện lên rõ mồn một trong đầu của nó. Nếu em sợ anh chạm vào em đến vậy thì anh sẽ không làm nữa. Nhưng anh xin em đừng khóc nữa được không? Em khóc làm cho anh đau lòng lắm. Hắn biết phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm thì nó mới khóc, vì nó là một người rất mạnh mẽ. Hắn chẳng biết làm gì ngoài việc lái xe thật nhanh ra ngoại thành, đến một nông trại yên tĩnh, có không khí trong lành. Hắn mở cửa cho nó ra. Lúc này nó đã thôi không khóc nữa. Em ra đằng kia ngồi đi. Chờ anh một lát, anh đi lấy nước nhé. Hắn chỉ tay về phía có chiếc xích đu xinh xinh đủ cho hai người ngồi. Nó gật đầu đi về phía đó. Đến đây, nó thấy nhẹ lòng thoải mái hẳn. Nó thích nơi này, lúc nào trong đầu nó cũng chỉ có công việc và trả thù. Nó chưa bao giờ để đầu óc của nó nghỉ ngơi trừ lúc này. Hắn từ trong nhà đi ra. Nông trang này là của hắn. Mỗi khi buồn muốn thay đổi không khí, hắn lại đến nơi này. Thấy nó đang mỉm cười ngồi đu đưa cùng xích đu, làm cho hắn cứ đơ người mãi ngắm. Anh làm sao vậy? Sao đứng đó, lại đây đi. Nó cười gọi hắn lại. Con người em thật khó hiểu, có lúc lạnh lùng, có lúc lại vui vẻ. Nhưng có điều dù lạnh lùng hay vui vẻ thì lúc nào em cũng đẹp cả. Hắn ngồi lên xích đu cùng nó nhưng vẫn giữ khoảng cách, vì hắn sợ nó lại bị xúc động như hồi nãy. Muốn hiểu được em, có lẽ anh phải dùng cả cuộc đời này mất. Thật thế sao? Dù có mất cả cuộc đời, anh cũng mong tìm hiểu hết con người của em. Mà lúc nãy... Hắn ngập ngừng không dám hỏi. Anh muốn hỏi hồi nãy sao em lại khóc? Nó nở một nụ cười cay đắng. À, không, không, không. Hắn thấy nó buồn nên lảng đi. Chuyện là cách đây 6 năm, em bị ông chủ nơi làm thuê định giở trò đổi bại. Lúc đó em không có võ như bây giờ, lại còn nhỏ nên không thể làm gì. Cũng may mà vợ ông ấy đến kịp, nếu không... Nó kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Từ chuyện mẹ nó chết ra sao, bà nó bị tai nạn như thế nào, đến việc bằng mọi giá nó sẽ trả thù những con người đó. Một giọt nước mắt, hai giọt, lăn dài trên đôi má của hắn, lặng câm nhìn nó không nói được một lời nào. Em cũng không biết tại sao lại kể cho anh nghe về quá khứ của mình nữa. Nỗi đau này em đã cất giấu từ lâu và cũng không muốn nhớ lại. Cho đến hồi nãy khi anh làm thế với em. Nó cười nhạt, mắt nhìn về một nơi xa nào đó. Cho anh ôm em được chứ? Lần này phải nói, hỏi ý kiến trước, không ăn đấm như chơi. Nó nhìn hắn mỉm cười. Hắn choàng tay qua, ôm nó vào lòng. Cả hai hình như đã hiểu nhau hơn. Anh thật sự không biết về tuổi thơ của em cay đắng như vậy. Chuyện hồi nãy cho anh xin lỗi. Từ bây giờ anh sẽ là người bảo vệ em đi đến hết cuộc đời. Thật không vậy, hay là ngược lại? Như chuyện hôm qua chẳng hạn, nếu em không đến kịp thì anh xử lý như thế nào? Anh không biết, nhưng từ khi gặp em, anh đã yêu em rồi. Thật tiếc là anh không có thời gian để tìm hiểu em. Thấy em lạnh lùng, sống khép kín như vậy, anh đã lầm tưởng em không quan tâm đến anh và càng ngu ngốc hơn khi tìm đến Hera. Hôm đó, cô ta dìu anh vào khách sạn, nhưng anh và cô ta mỗi người một phòng, không có làm chuyện gì hết. Hắn bối rối gãi đầu. Sao anh phải nói với em chuyện đó? Anh và cô ta làm gì có liên quan đến em đâu? Nó giận dỗi quay mặt đi. Em thật sự không quan tâm sao? Hắn buồn rầu, buông tay khỏi vai của nó. Anh không nghĩ là em đang ghen sao? Chổng ngốc. Nó nói rồi chạy nhanh ra bãi cỏ phía trước để giấu đi khuôn mặt đỏ vì ngại. Em ghen sao? Nghĩa là em cũng yêu anh đúng không? Cảm ơn em, vợ yêu. Hắn hét lên rồi chạy nhanh về phía của nó. Đố anh bắt được em đó. Nó quay lại thách thức. Được, em nhớ là hôm nay em mặc váy đó nha, không chạy thoát được anh đâu. Hắn cười gian xảo, còn nó nhìn lại mình mà ái ngại, chỉ biết chạy cho thật nhanh. Nhưng khổ nỗi váy bó sát nên cô nàng vừa chạy được một đoạn thì đã ngã. Hắn thì cứ mỉm cười ung dung mà bước về phía của nó. Vợ yêu, em có biết nhìn em mặc váy chạy buồn cười lắm không? Anh dám trêu em hả? Nó định tung cho hắn một cú đá nhưng bất lực vì nó mặc váy. Ha ha, anh không nghĩ lúc em mặc váy lại đáng yêu đến thế. Từ nay em chịu khó mặc váy nhé. Vừa đẹp lại không thể tấn công anh. Hắn cười khoái trá. Anh... Lại đây em nói cái này này. Chết này. Nó cục đầu cho hắn một cái đau đớn. Hắn chỉ biết đưa tay lên mà xoa trán. Cả ngày hôm đó hai vợ chồng nó ở lại nông trang chơi vui vẻ. Băng băng, tối nay chúng ta ngủ lại đây nhé. Hắn vừa nướng thịt vừa nói với nó. Ở đây hả? Có đủ phòng không anh? Nó tỏ ra ái ngại. Hình như chỉ còn có một phòng thôi. Chắc vợ phải ngủ cùng anh rồi. Hắn ghé vào thì thầm bên tai của nó. Vậy thì anh ở lại với em đi về. Nó cúng quẩy. Ai cho em về? Về một mình người ta bắt cóc mất vợ của anh thì sao? Hắn bỏ kẹp thịt chạy ra ôm nó sau lưng. Ai mà bắt cóc được em chứ? Anh nghĩ vợ anh là ai nào? Vợ anh thì là vợ anh chứ sao? Chẳng lẽ là vợ người khác? Ha ha. Anh muốn chết hả? Em sẽ ở lại với một điều kiện, anh ngủ ở phòng khách, còn em ngủ ở trong phòng. Ôi, chết anh mất vợ ơi, em có biết tối ở đây lạnh lắm không? Lại còn nhiều ma nữa, thì anh rất sợ ma. Em không biết, nếu không đồng ý thì chúng ta về. Anh đồng ý là được chứ gì? Hì, anh sợ ma mà vợ, hắn giả vờ sợ sệt. Đến giờ đi ngủ, hắn phải ôm chăn ra ngoài phòng khách. Còn nó thì ôm dung nhảy lên giường ngủ ngon lành. Đến nửa đêm tự nhiên Hàn hét toáng lên, làm cho nó giật mình mở cửa phòng ra, thì thấy hắn đang co ro trên ghế, tay vừa chỉ về phía cửa, có ma. Nó thấy hắn có vẻ sợ hãi, liền đi về phía cửa nhìn ra ngoài chẳng thấy gì hết. Quay lại nhìn hắn, thì hắn đã biến mất tiêu. Tìm khắp phòng không thấy hắn, nó quay lại phòng, nằm lên giường ngủ tiếp, nhưng... Vừa kéo chăn lên thì một thằng con trai của Tê ngồi bật dậy bên cạnh của hắn. Lần này là nó hét. Em làm sao vậy? Định đánh thức gà vịt trong nông trang dậy hết à? Hắn lấy tay bịt miệng của nó lại. Em làm gì ở đây? Ra phòng khách mau. Nó tức giận nhìn hắn. Vợ ơi, cho anh ngủ ở đây đi. Anh sợ ma lắm. Đi vợ. Hắn nhìn nó níu tay nhõng nhẽo như một đứa trẻ, làm cho nó phì cười. Được rồi, anh nằm xuống đi. Cấm không được làm gì. Hi hi, cảm ơn vợ. Yêu vợ nhất nhất. Cho chồng hôn cái nào. Á, à, anh chết đi. Nó lấy gối đánh túi bụi vào đầu của hắn. Hey, lại giở cái trò đêm tân hôn ra đây mà. Bin ơi, làm gì đi chứ, cơ hội tốt mà. Thôi, anh sợ em rồi, anh sẽ nằm im không đụng đậy. Xin em đừng gầm nữa. Anh nói ai gầm hả? Anh muốn chết đúng không? Ra ngoài phòng khách ngay cho em. Á, à, đừng ngoài đấy có ma. Đừng bắt anh ra ngoài, xin vợ đấy. Hích hích. Nằm xuống ngủ ngay, nó gắt. Cả hai cùng nằm xuống, bất chợt hắn ôm nó từ đằng sau, giữ chặt hai tay của nó, làm cho nó không chống cự được, chỉ biết dãy giụa. Nằm im nào, cho anh cảm nhận hơi ấm từ em một lát thôi. Anh đang lạnh lắm em có biết không? Hắn thì thầm vào tai của nó cũng nằm im vì vòng tay của hắn thật ấm áp, thật an toàn. Hãy xóa đi những ký ức buồn của em. Anh sẽ luôn bảo vệ em và mang đến niềm vui cho em, vì em là người quan trọng nhất của anh. Anh yêu em. Chương 27. Sau lần đi chơi từ nông trang trở về, hai vợ chồng nó đã hiểu nhau hơn và cả hai đều nhận một điều quan trọng là không thể sống thiếu nhau. Buổi sáng tại tập đoàn Hoa Thành, phòng chủ tịch. Dạ, thưa chủ tịch, bà Quỳnh Hoa lại đến. Bà ta muốn gặp chủ tịch cấp, Marie trợ lý của nó. Tôi hẹn bà ta 6 giờ chiều tại cà phê VIP rồi mà. Nói bà ta về đi, tôi đang bận. Mắt của nó vẫn chăm chăm vào chiếc laptop không ngước lên nhìn Marie, tính của nó là vậy. Dạ, nhưng thưa chủ tịch, Marie ấp úng. Chị không nghe tôi nói gì sao? Cứ nói như vậy cho tôi. Chị biết nguyên tắc của tôi rồi chứ. Tôi chưa bao giờ sai hẹn và không muốn nói nhiều. Chị có thể đi được rồi đó. Nó gằn giọng. Thưa, dạ thưa chủ tịch. Tôi biết bà đang rất nóng lòng, nhưng tôi không để cho bà đạt được mục đích dễ dàng thế đâu. Với tính cách của bà, sẽ làm ầm chuyện này lên cho coi. Tôi chờ để xem kịch hay. Nó nghĩ rồi nhếch mép cười. Tiếng điện thoại của nó reo lên. Alo, băng băng nghe. Chị, chúng em đã chụp được tấm thiệp mời mà chị cần. Giờ em sẽ gửi qua cho chị mở email lên nha. Giọng của băng trầm đầy đầu dây bên kia. Ừ, cảm ơn em. Nó mở email nhận dạng tấm thiệp, một tấm thiệp màu vàng hoa văn tinh xảo, có ghi dòng chữ VIP. Cho in, rồi bắt tay vào chế tác tấm thiệp giả. Nhanh như chớp, chỉ 30 phút sau nó đã có tấm thiệp y chang, giống từ màu sắc họa tiết, còn mùi thơm nó không dám chắc vì nó không ngửi được. Nhưng nó biết đa phần những tấm thiệp dành cho khách VIP như thế này chỉ có mùi nước hoa đặc biệt của Pháp và thơm nhẹ. Love you and love me. Điện thoại của nó rung lên lần nữa. Nó biết chắc là ai vì nó đã dành riêng một kiểu chuông cho hắn. Em nghe nè, anh lại nhớ em rồi. Ừ. Anh nhớ em lắm, lúc nào cũng muốn ở bên em. Ôm em thật chặt thôi vợ ạ. Tiếng của hắn nũng nịu. Lo mà làm việc đi nha. Anh phải kiếm thật nhiều tiền còn nuôi em nữa chứ. Nó xoay xoay trước ghế bàn, mỉm cười chọc hắn. Anh... Không, anh không làm nữa đâu. Có vợ giỏi như em, cần gì phải làm nữa. Có em nuôi anh rồi, em giàu thế kia mà. Thôi, không chọc em nữa, vào việc chính đi. Anh gọi em có việc gì không vậy? Ừ, nghe nói bữa nay bà Quỳnh Hoa sẽ gặp mặt em hả? Em định tính sao đây? Vâng. Em hẹn bà ta 6 giờ chiều mà, bây giờ bà ta đã dẫn xác tới.